Chương 481, không thể tưởng tượng nổi. Đương cảnh ngôn vận chuyển càn khôn đan đạo, thúc dục nguyên khí lần nữa tiếp xúc đến chu thiên võ đạo kinh mạch trong năng lượng quỷ dị sau. Lúc này đây, tình huống xuất hiện biến hóa, một ít không hiểu tin tức tự động xuất hiện tại cảnh ngôn trong óc. Nguyên lai là như vậy, thật đúng là khó trách nhiều như vậy đan sư đều phân biệt không xuất ra cỗ năng lượng này lai lịch. Cảnh ngôn ánh mắt sáng ngời, khẽ gật đầu một cái. Sau đó, cảnh ngôn lông mày lại là rất nhỏ nhăn thoáng một phát, hắn không khỏi chuyển động ý niệm trong đầu, càn khôn đan đạo cường hãn, chỉ sợ còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Vận chuyển càn khôn đan đạo, rõ ràng liền loại này hắn hoàn toàn cũng không biết tin tức, đều có thể biết. Càn khôn đan đạo, xác thực là bao hàm toàn diện, nó ẩn chứa tin tức, đã không chỉ có cực hạn tại đan dược phương diện. Đối với các loại năng lượng hình thành, cũng là bao quát ở bên trong. Danh con, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian? Ta Hứa Đông sống hơn 100 năm, cũng đã gặp không ít tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhưng như ngươi như vậy không biết nặng nhẹ, chết không nhận sai, thật đúng là chưa thấy qua mấy cái. Hứa Đông lại lên tiếng, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Chu Thượng Vân đối với cảnh ngôn có chút không kiên nhẫn được nữa. Hơn nữa, liền đối cảnh ngôn cực lực ủng hộ Bạch Tuyết, đều không có sẽ giúp cảnh ngôn nói chuyện. Cho nên, hắn bắt đầu hào không kiêng sợ chửi bậy. Ngươi sống hơn 100 năm, coi như là sống đến cầu thân lên rồi. Ta đang giúp lão gia tử chẩn đoán bệnh võ đạo kinh mạch, ngươi lại nhiều lần quấy rầy ta, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta muốn làm gì, ta đến là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi mang theo cái gì không thể cho ai biết mục đích? Cảnh ngôn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Hứa Đông. Hiện tại hắn đã biết vấn đề chỗ, hơn nữa thông qua càn khôn đan đạo, cảnh ngôn cũng biết một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Đúng vậy, hắn đã biết rõ sử dụng một loại đan dược có thể khống chế chu thiên võ đạo kinh mạch trong năng lượng quỷ dị, nhưng lại có thể thời gian dần qua đem hắn tiêu tan sạch. Nếu là đem cỗ năng lượng này tan rã thành công, như vậy chu ông trời tử bản thân thực lực, chỉ sợ có thể được nhất định được tăng lên. Trong lòng có ngọn nguồn, cảnh ngôn thì sợ gì? Hứa Đông khí tức ngưng tụ, trong mắt đều muốn chừng đi ra. Cái này cảnh ngôn, rõ ràng dám bị cắn ngược lại một cái, hắn cái này cảm thấy ngực một đoàn khí nghẹn đến lợi hại, phảng phất muốn nổ tung. Quá liều lĩnh rồi. Quả thực quá cuồng vọng rồi. Quận vương đại nhân, chẳng lẽ ngươi có thể dễ dàng tha thứ tiểu tử này ở chỗ này càn quấy, ảnh hưởng Cơ Nguyệt tiên sinh cùng chúng ta đối với lão gia tử trị liệu? Lư Như sắc mặt quả thực tựu như đáy nồi, đen kịt một mảnh. Cảnh ngôn a, coi như hết. Vấn đề của ta biết rõ, cũng không phải tốt như vậy giải quyết. Ngươi còn trẻ, ngươi cái tuổi này, có thể trở thành nhị cấp đan sư, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ha ha, ta xem a. Tương lai người có lẽ có thể vượt qua trong gian phòng đó sở hữu đan sư. Chu Thiên cười đối với cảnh ngôn nói. Rất rõ ràng, Chu Thiên cũng đúng cảnh ngôn không có ôm quá nhiều hy vọng. Bạch Tuyết, mang cảnh ngôn đi ra ngoài đi. Chu Thượng Vân khoát khoát tay, sắc mặt rất khó nhìn nói. Bạch Tuyết nhíu nhíu mày. Nàng tựa hồ còn muốn nói chút gì đó, bất quá cuối cùng nhất cũng không có ở bang cảnh ngôn giải thích. Cảnh ngôn, chúng ta đi ra ngoài đi. Dừng thoáng một phát, Bạch Tuyết đối với cảnh ngôn nói ra. Hiện tại vẫn không thể đi, ta bang lão gia tử chẩn đoán bệnh đã qua, còn chưa nói của ta phương pháp giải quyết đấy. Cảnh ngôn cười cười, đối với Bạch Tuyết nói ra, ngươi gọi cảnh ngôn đúng không? Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi tựa hồ đã biết lão gia tử vấn đề chỗ. Như vậy, ngươi ngược lại là nói xem, lão gia tử võ đạo kinh mạch trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Cơ Nguyệt quả thực muốn điên rồi, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm nói ra. Lão gia tử võ đạo kinh mạch, có một cỗ năng lượng tồn tại. Có một phần ba tả hữu võ đạo kinh mạch đã bị cỗ năng lượng này ăn mòn bế tắc. Cảnh ngôn chậm rãi nói, cái này chúng ta vừa rồi đều nói đã qua, ngươi vừa rồi cũng ở nơi đây, tự nhiên biết rõ. Chúng ta đã làm ra kết luận, ngươi cũng không cần nói. Cơ Nguyệt khoát khoát tay đạo, Cơ Nguyệt đan sư, ngươi trước đừng có gấp, nghe ta từ từ nói. Cảnh ngôn cười cười, lão gia tử 108 đạo chủ yếu võ đạo kinh mạch ở bên trong, có 35 đạo võ đạo kinh mạch đã bị bế tắc. Còn có 4 đạo võ đạo kinh mạch, đang tại bị bế tắc. Cảnh ngôn nhìn Cơ Nguyệt liếc, tiếp tục nói. Ân, cái gì, tiểu tử này, trong phòng đan sư, đều hơi sững sờ. Lý Hưng Cửu, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cảnh ngôn, trong lòng cũng là bị chấn động một cái. Cơ Nguyệt đan sư, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong đôi mắt, tuôn ra một đạo tinh quang. Liền hô hấp, đều dồn dập một ít, ngươi vớ vẫn nói cái gì, ngươi cho rằng lung tung làm ra điểm chi tiết, có thể mông gạt chúng ta sao? Tiểu tử, ngươi còn quá non hơi có chút, Hứa Đông lại nhảy ra gọi, vừa rồi bọn hắn chẩn đoán bệnh, nói không ít tương quan nội dung cùng tin tức, đề cập tới chu thiên võ đạo kinh mạch, ước chừng có 1/3 bị bế tắc. Thế nhưng mà tại chi tiết bên trên, bọn hắn không có minh xác thảo luận. Cụ thể có bao nhiêu võ đạo kinh mạch bị bế tắc, bọn hắn cũng không có nói ra đến. Đương nhiên, Hứa Đông chờ ngũ cấp đan sư, chỉ sợ cũng không cách nào phân rõ Sở lão gia tử võ đạo kinh mạch, đến cùng có bao nhiêu đạo đã bị bế tắc rồi. Bọn hắn có thể phán đoán một thứ đại khái, nhưng là muốn cụ thể hiểu rõ, độ khó không thể nghi ngờ càng lớn, Hứa Đông chờ ngũ cấp đan sư, cũng không có cái loại này phân biệt năng lực. Lư Như nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Cơ Nguyệt cùng Lý Hưng Cửu sắc mặt. Lúc này đây hắn không có lên tiếng, bởi vì hắn ẩn cảm thấy tựa hồ có chút không đúng lắm. Nếu như Cảnh Ngôn là hồ ngôn loạn ngữ, như vậy Cơ Nguyệt tiên sinh, chẳng lẽ sẽ có nét mặt bây giờ xuất hiện? Lư Như cảm thấy, Cảnh Ngôn theo như lời chi tiết, rất có thể là chính xác. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn là sao có thể biết đến? Chẳng lẽ là đoán được hay sao? Cái này vận khí cũng thật tốt quá ha. 35 đạo kinh mạch, xác thực là 108 đạo kinh mạch 1/3 tả hữu, có thể một ngụm lên đường ra 35 đạo, cái này chuẩn xác suất cũng không phải là rất lớn. Hội trưởng, Cảnh Ngôn nói đúng không? Lưu Văn cũng phát giác được hào khí khác thường, nhìn về phía Lý Hưng Cửu hỏi. Lão gia tử võ đạo kinh mạch ở bên trong, xác thực là có 35 đạo đã bị bế tắc. Lý Hưng Cửu gật gật đầu nói. Lý Hưng Cửu lúc nói chuyện, cũng nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn không cách nào lý giải Cảnh Ngôn là như thế nào biết rõ ràng. Bởi vì, coi như là hắn cái này lục cấp đan sư, đều là hao phí rất nhiều tinh lực, mới phân biệt ra được chu thiên trong cơ thể bị bế tắc kinh mạch cụ thể con số. Hắn tin tưởng, Cơ Nguyệt đan sư, phân biệt ra được bị bế tắc kinh mạch số lượng, cũng không phải rất nhẹ nhàng. Bất quá, năng lực của ta cũng có hạn, cũng không phải có thể phân biệt ra được, lão gia tử võ đạo kinh mạch ở bên trong, có vài đạo đang tại bị năng lượng quỷ dị bế tắc. Lý Hưng Cửu nói tiếp đi, Cơ Nguyệt tiên sinh, theo ngươi thì sao? Tại Lý Hưng Cửu nói ra lời nói này đồng thời, Hứa Đông chờ đan sư, cả đám đều phảng phất đã gặp quỷ đồng dạng. Nhất là Hứa Đông, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt, sớm đã không phải là trước như vậy. Liền hắn cũng không biết chi tiết, Cảnh Ngôn rõ ràng có thể biết. Cái này đặc sao chính là cái quỷ gì? Chương 482, Cửu Dương Liên Thiên. Lúc này, Cơ Nguyệt sắc mặt không thể nghi ngờ là phi thường khó coi. Hắn là từ đan quốc đến đan sư, nói thật, mặc dù là Lý Hưng Cửu như vậy đan sư, ở trong mắt hắn tối đa cũng chính là so sánh lợi hại nhà quê mà thôi. Đối với Lý Hưng Cửu các loại Lam Khúc quận thành đan sư, hắn trong xương liền có chút không lọt mắt. Ở bề ngoài khách khí, cái kia vẻn vẹn là một loại khách sáo, không phải là từ đáy lòng tán đồng Lý Hưng Cửu cái này cấp 6 đan sư. Mà hiện tại, tâm tư của hắn cực kỳ phức tạp, nghe được Lý Hưng Cửu hỏi thăm, hắn nhất định phải nói chút gì. Nhưng là, hắn vẫn đúng là không xác định chu thiên võ đạo kinh mạch đang bị ăn mòn võ đạo kinh mạch có mấy đạo, hắn chỉ có thể có một cái đại khái phán đoán, 3, 4 đạo, 5, 6 đạo đều có khả năng. Cảnh Ngôn nói chu thiên võ đạo trong kinh mạch, có 4 đạo đang bị ăn mòn bị bế tắc. Cơ Nguyệt vẫn đúng là không nắm chắc được. Trong căn phòng này nhiều người như vậy đều nhìn, hắn nếu là thừa nhận chính hắn một đan quốc đan sư, không bằng một cái 20 tuổi tuổi trẻ trẻ con, này cái mặt già này nên đi cái kia thả. Nguyên bản nếu là không có Cảnh Ngôn làm ra đến sự, cái kia vẫn không có gì quan trọng, ngược lại Lý Hưng Cửu bọn người không bằng hắn. Tình huống bây giờ, nhưng phát sinh ra biến hóa, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Lý Hưng Cửu cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, chu lão gia tử võ đạo trong kinh mạch. Quả thật có 4 đạo, đang bị ăn mòn. Hắn không xác định điểm này, có thể Cảnh Ngôn nói hết ra, hắn cũng chỉ đành thuận thế nói ra. Nghe được Lý Hưng Cửu, ở đây đan sư, đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảnh Ngôn đến cùng là thế nào chẩn đoán được đến? Mọi người, đều có chút thẹn thùng. Hứa Đông, Lô Như các loại người, cũng đều đàng hoàng ngậm miệng lại. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Người ta Cảnh Ngôn tuy rằng chính là một cái cấp 2 đan sư, nhưng người ta có thể xác thực chẩn đoán được chu thiên xảy ra vấn đề võ đạo kinh mạch, điểm này liền mạnh hơn bọn họ. Cơ Nguyệt đan sư, hiện tại ngươi nên rõ ràng, ta vừa nãy không phải cố ý đang trì hoãn, lãng phí các ngươi thời gian chứ. Cảnh Ngôn liếc một cái Cơ Nguyệt, nhạt cười nói. Cơ Nguyệt con mắt lại là một phen, nguy hiểm thật phun ra một cái lão huyết, hắn miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ cảm thấy bụng đau rát, cũng không biết như vậy kìm nén, có thể hay không biệt ra nội thương đến. Cảnh Ngôn, ngươi nếu là thật có năng lực, đúng là nói một chút coi, chu lão gia tử võ đạo trong kinh mạch năng lượng quỷ dị đến cùng là loại nào năng lượng, lại là như thế nào? Cơ Nguyệt nhẫn nhịn lửa giận, căm giận nhìn Cảnh Ngôn, lên tiếng hỏi. Cảnh Ngôn, người khả năng phân biệt ra được, quận vương Chu Thượng Vân nhìn Cảnh Ngôn cũng lên tiếng hỏi. Vừa nãy hắn cảm thấy Cảnh Ngôn là ở hồ đồ, thế nhưng hiện tại, hắn mơ hồ đối với Cảnh Ngôn sinh ra một chút hy vọng. Chu Thượng Vân không phải đan sư, đối với đan đạo cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn có thể chẩn đoán được những chi tiết này đến cùng có kinh người bao nhiêu, nhưng hắn có thể từ ở đây đan sư lộ ra trên nét mặt, phỏng đoán ra cái đại khái. Có thể, Cảnh Ngôn cũng thật là cái có thể người. Quận Vương đại nhân, ta xác thực đã biết lão gia tử bên trong thân thể năng lượng quỷ dị là làm sao sản sinh. Cảnh Ngôn cười cợt nói, cái gì, cái này không thể nào, quá khoách đại, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Bên trong gian phòng nhiều vị đan sư, ngày đầu tiên thì trách gọi dậy đến. Chư vị, thỉnh đều yên tĩnh một chút, nghe Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ nói một chút coi mà. Chu Thượng Vân híp mắt, đảo qua hò hét loạn lên tình cảnh, ngưng giọng nói. Nghe được Chu Thượng Vân, những này đan sư mới đều yên tĩnh lại. Bất quá, mỗi người ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi thật sự biết ta trong kinh mạch cái kia cỗ năng lượng lai lịch. Chu Thiên cũng là có chút thay đổi sắc mặt. Từ mọi người sau khi đi vào, Chu Thiên liền vẫn ở trên mặt duy trì một loại cười nhạt ý, nhưng là lúc này, nụ cười kia nhưng là biến mất rồi, thay vào đó chính là một phần nghiêm nghị. Chu Thiên là nhân vật nào? Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, cái kia đều là có tiếng hào. Chính là Đan Quốc đến Cơ Nguyệt, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể coi là tiểu bối. Hắn đối với vấn đề của chính mình, đương nhiên so với những người khác muốn rõ ràng nhiều lắm. Hắn sở dĩ hờ hứng, đó là bởi vì hắn không muốn đi cưỡng cầu. Cưỡng cầu cũng là vô dụng, chính là những này đan sư cuối cùng không có bất kỳ biện pháp nào trị liệu, hắn cũng sẽ không trách bất luận người nào. Nhưng là, khi hắn lúc này biết, kinh mạch của chính mình vấn đề, quả thật có hy vọng giải quyết sau. Như vậy loại này hờ hứng, cũng là tự nhiên biến mất rồi. Như Chu Thiên cường giả như vậy, làm sao có thể cam nguyện chậm rãi bị trở thành phế nhân. Lão gia tử, ta quả thật có một ít ý nghĩ, hiện tại ta liền nói một chút coi. Nếu như nói sai, cũng xin đừng trách ta. Cảnh Ngôn cười đối với Chu Thiên nói, ngươi cứ nói, không ai sẽ trách ngươi. Chu Thiên gật gật đầu, lão gia tử, trước ngươi có phải là tu luyện qua một loại luyện thể bí pháp? Cảnh Ngôn nhấc lông mày hỏi, nghe được Cảnh Ngôn vấn đề, Chu Thiên trong con ngươi, một tia sáng chói nhất thời tỏa ra, khí tức cũng ngưng tụ, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn làm sao biết, hắn xác thực đang tu luyện một loại luyện thể bí pháp, nhưng là chuyện này, hắn chưa có nói với bất cứ ai. Chính là con trai của hắn Chu Thượng Vân, cũng không biết. Hơn nữa, hắn đã rất lâu không hề rời đi qua Lam Khúc quận thành, cũng không có cùng quá mạnh mẽ võ giả giao thủ. Có thể nói, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không có khả năng lắm có khác biệt người biết chuyện này. Như vậy, Cảnh Ngôn vì sao có thể biết, hắn tu luyện luyện thể bí pháp, không phải chuyện nhỏ, đặt ở Thiên Nguyệt trên đại lục, cái kia đều là cao cấp nhất mạnh mẽ bí pháp, giá trị khó có thể đánh giá. Cũng chính vì như thế, hắn mới sẽ tận lực không đi bại lộ. Nếu là bộc lộ ra loại công pháp này, rất có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái, trên đại lục cường giả quá nhiều quá nhiều. Cảnh Ngôn, ngươi không cần nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, hiện tại ngươi cần nói, là lão gia tử trong cơ thể năng lượng quỷ dị khởi nguồn. Lão gia tử tu luyện bí pháp gì, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Cơ Nguyệt không kiên nhẫn nói, hắn có chút loạn đúng mực, nếu như là tâm tư bình tĩnh, hắn tuyệt đối sẽ không vội vã nghi vấn Cảnh Ngôn. Hiện tại hắn vô cùng lo lắng. Cũng chính nói rõ lo âu trong lòng hắn. Vạn nhất Cảnh Ngôn thật có thể biết cái kia cỗ năng lượng lai lịch, như vậy hắn hôm nay, nhưng là thật sự quá mất mặt. Hắn nhưng là, đan quốc đan sư A, bị một cái 20 tuổi dế nhũi đan sư làm hạ thấp đi, sau đó còn thế nào hốn. Chính là, lão gia tử tu luyện bí pháp, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Còn nữa nói, lão gia tử tu luyện không có tu luyện bí pháp, có thể nói cho ngươi. Hứa Đông tựa hồ lại khôi phục một ít khí lực. Theo Cơ Nguyệt chất vấn, Cảnh Ngôn, ngươi là làm sao biết ta đang tu luyện một loại luyện thể bí pháp? Chu Thiên phảng phất không nghe được Cơ Nguyệt các loại người, hắn nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, chậm rãi hỏi. Lão gia tử, nếu là ta không nhìn lầm, bên trong cơ thể ngươi nguồn năng lượng này, chính là cùng ngươi gần đây tu luyện luyện thể bí pháp có quan hệ. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng nói, trải qua vận chuyển càn khôn đan đạo chẩn đoán bệnh, Cảnh Ngôn được một ít tin tức, hắn còn biết, Chu Thiên tu luyện luyện thể bí pháp. Là một loại gọi là Cửu Dương Liên Thiên bí pháp. Chương 483, dùng phổ la đan. Cửu Dương Liên Thiên là một loại cực kỳ bá đạo luyện thể bí pháp. Tu luyện loại bí pháp này thời điểm, dù cho là xuất hiện một tia sai lầm, cũng có thể đối với thân thể tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chu Thiên chính là đang tu luyện Cửu Dương Liên Thiên thời điểm, quá mức cấp tiến, dẫn đến trong cơ thể nguyên khí biến dị, hình thành cái kia một luồng đối với võ đạo kinh mạch không ngừng ăn mòn dị thường năng lượng. Lúc này, Cơ Nguyệt cũng câm miệng. Cảnh Ngôn nói Chu Thiên võ đạo trong kinh mạch năng lượng quỷ dị, là bởi vì Chu Thiên tu luyện một loại luyện thể bí pháp dẫn đến. Mà xem Chu Thiên thái độ, hắn gần nhất xác thực đang tu luyện một loại luyện thể bí pháp. Đem những tin tức này xuyên kết hợp lại, Cơ Nguyệt các loại người thực sự là có chút không cách nào hiểu được. Cảnh Ngôn đến cùng là, làm sao mà biết Chu Thiên gần nhất đang tu luyện luyện thể bí pháp? Cảnh Ngôn, ngươi có thể có biện pháp khống chế nguồn năng lượng này. Chu Thiên thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút, thái độ rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Đối với luyện thể bí pháp, Chu Thiên không muốn nói chuyện nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không có trực tiếp trả lời Cảnh Ngôn vấn đề. Nhưng là hiện tại hắn thái độ, rõ ràng là ngầm thừa nhận Cảnh Ngôn nói. Ta quả thật có biện pháp có thể thử xem, bất quá cũng không có niềm tin tuyệt đối. Cảnh Ngôn nhìn Chu Thiên nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chu Thiên hỏi, đại khái 80-90% chắc chắn, vẫn có. Cảnh Ngôn cười cợt, nghe được Cảnh Ngôn, Chu Thiên trong mắt ánh sáng, lần thứ hai bắn ra. 80-90% chắc chắn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chu Thượng Vân các loại người, cũng lần thứ hai không tự kìm hãm được thay đổi sắc mặt. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không nên khuya đại a. Chu Thượng Vân nhìn Cảnh Ngôn nói, 80-90% chắc chắn, này nghe tới, thật là có chút thái quá. Quận Vương đại nhân, ta không có khuya đại, ta nói có 80-90% chắc chắn, là thực sự cầu thị. Hơn nữa, coi như cuối cùng không có thể đem lão gia tử võ đạo trong kinh mạch cái kia cỗ năng lượng tan rã đi, ta nghĩ cũng có thể mức độ lớn cải thiện lão gia tử hiện tại tình hình. Cảnh Ngôn híp híp ánh mắt, xem nói với Chu Thượng Vân. Cảnh Ngôn, người định dùng đan dược gì trị liệu? Lý Hưng Cửu lên tiếng hỏi. Ta cho rằng, vẫn để cho Cảnh Ngôn nói ra lão gia tử võ đạo trong kinh mạch cái kia một luồng năng lượng tình huống cụ thể tốt hơn. Cảnh Ngôn nếu là nói ra, vậy chúng ta cũng có thể giúp đỡ nghĩ biện pháp. Hứa Đông mở miệng nói rằng, không sai, trước chúng ta không có biện pháp quá tốt, đó là bởi vì chúng ta không thể xác định lão gia tử cụ thể vấn đề chỗ ở. Hiện tại Cảnh Ngôn lại biết rồi tình huống cụ thể, liền phải nói đi ra, như vậy chúng ta liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp, dù sao cũng hơn một mình hắn nói đáng tin. Lô Như tiếp lời nói, thực sự là đủ không biết xấu hổ. Cảnh Ngôn cười gằn nhìn Hứa Đông các loại người, các ngươi cha không gặp sự cố, vậy là các ngươi năng lực không đủ. Hiện tại ta cha gặp sự cố, các ngươi nhưng còn nếu ta nói ra tình huống cụ thể, dựa vào cái gì? Cảnh Ngôn, ngươi không nên bị người không liên quan phân tâm. Còn có, người không liên quan tốt nhất ngậm miệng. Bác Tuyết chừng Hứa Đông các loại người một chút, đối với Cảnh Ngôn biểu hiện, nói thật, bác Tuyết cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng trước căn bản liền không biết, Cảnh Ngôn ở đan đạo trên cũng có thành tựu. Hiện tại nhìn thấy Cảnh Ngôn đem này một đám đan sư đều hạ thấp xuống, bác Tuyết trong lòng cao hứng vô cùng, đương nhiên loại này vui sướng, nàng không có ở trên mặt biểu hiện ra. Ta định dùng Phổ La Đan, Cảnh Ngôn đối với bác Tuyết gật gật đầu, lại xem nói với Chu Thiên. Phổ La Đan, này đan dược gì, thế nào chưa từng nghe tới, ta cũng chưa từng nghe nói. Bên trong gian phòng lại truyền ra một mảnh giọng nghi ngờ. Phổ La Đan, cái này không thể nào. Phổ La Đan ở mấy ngàn năm trước cũng đã thất truyền, coi như là ở Đan Quốc, hiện tại cũng không tìm được Phổ La Đan, đương nhiên cũng không thể có người có thể luyện chế Phổ La Đan. Cơ Nguyệt thanh âm dồn dập nói rằng, người khác chưa từng nghe nói Phổ La Đan, nhưng Cơ Nguyệt nhưng nghe nói qua. Đan Quốc đan sư gốc gác, không phải bên ngoài những này nhà quê đan sư có thể so với. Thế nhưng, Cơ Nguyệt biết Phổ La Đan tồn tại, cũng vẻn vẹn là từ Đan Quốc bên trong bảo lưu lại đến một ít thượng cổ đan đạo điển tịch trên từng thấy. Dựa theo hắn biết, chính là Đan Quốc bên trong, nên cũng không có đan sư có thể luyện chế Phổ La Đan. Bất quá, Cảnh Ngôn có thể một cái nói ra Phổ La Đan đến, cũng thật là làm cho Cơ Nguyệt ngạc nhiên. Phổ La Đan loại đan dược này, không phải là bình thường đan sư có thể biết, thật giống như bên trong gian phòng cái khác đan sư, căn bản là chưa từng nghe nói loại đan dược này. Chính là chính hắn, nếu không là Cảnh Ngôn nhắc lên Phổ La Đan, hắn cũng căn bản là không nghĩ tới, đó là ký ức nơi sâu xa đồ vật. Nghe được Cơ Nguyệt, cái khác đan sư lần thứ hai câm miệng. Bọn họ chưa từng nghe tới Phổ La Đan, có thể Cơ Nguyệt đan sư, hiển nhiên biết Phổ La Đan tồn tại. Cảnh Ngôn nói Phổ La Đan, hiển nhiên không phải thuận miệng nói. Ha ha, Cảnh Ngôn híp mắt cười cợt, có thể các ngươi không biết Phổ La Đan làm sao luyện chế, nhưng ta nhưng có thể luyện chế. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nói, Cơ Nguyệt sững sờ, ha ha, sau đó, Cơ Nguyệt liền cười to lên, Cảnh Ngôn luyện chế Phổ La Đan, chuyện này quả thật chính là chuyện cười. Cơ Nguyệt tiên sinh, ngươi cười cái gì? Chu Thượng Vân cau mày nói, Quận Vương đại nhân, ta suýt chút nữa đều bị tiểu tử này cho chấn động rồi. Phổ La Đan, loại đan dược này, ở mấy ngàn năm trước xác thực từng tồn tại, chúng ta Đan Quốc bên trong, có một ít thượng cổ điển tịch đối với Phổ La Đan cũng có ghi chép. Thế nhưng, này Phổ La Đan phương pháp luyện chế sớm sẽ không tìm được, chính là đan quốc cao cấp đan sư, cũng không thể luyện chế đến đi ra. Nếu như cái này Cảnh Ngôn, ở cái gì di tích thời thượng cổ bên trong từng thu được Phổ La Đan, cái kia tuy rằng khả năng không lớn, nhưng cũng quả thật có khả năng này. Mà tiểu tử này lại nói, hắn có thể luyện chế Phổ La Đan, hắn một cái cấp 2 đan sư, làm sao có thể luyện chế ra cấp 3 đan dược Phổ La Đan. Cơ Nguyệt Thư Thái cười nói, trừ phi, tiểu tử này nói Phổ La Đan, không phải ta bản thân biết loại kia Phổ La Đan. Nhưng ta nghĩ, khả năng này hẳn là linh đi, ta thật không biết tiểu tử này đến cùng là cái gì dụng ý, vì sao muốn nói mình có thể luyện chế Phổ La Đan, nhưng ta dám khẳng định, hắn nói tuyệt đối là lời nói dối. Cơ Nguyệt chắc chắc ngữ khi nói, Chu Thượng Vân cũng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Phổ La Đan, đúng là cấp 3 đan dược, ta có thể luyện chế Phổ La Đan, nhưng cũng là sự thực. Cảnh Ngôn không chút nào lời nói dối bị vạch trần loại kia thất kinh, hắn vẫn cứ trên mặt mang theo nụ cười nói. Buồn cười, ngươi một cái cấp 2 đan sư, làm sao có thể luyện chế cấp 3 đan dược? Ngươi cho chúng ta, đều là kẻ ngu si sao? Cơ Nguyệt cũng không để ý thân phận gì, trực tiếp liền vén tay áo lên muốn cùng Cảnh Ngôn đối đầu tư thế. Hắn sắp bị nhịn gần chết, đến cùng là ai buồn cười a? Ta lúc nào đã nói, ta là cấp 2 đan sư. Cảnh Ngôn con mắt trừng lớn một chút, một bộ vẻ mặt khó mà tin được nhìn Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt khí tức một trận, nháy mắt một cái, nhìn Cảnh Ngôn. Hồi nghĩ một hồi, từ Cảnh Ngôn tiến vào gian phòng này, đến Cảnh Ngôn lên tiếng nói phải giúp Chu Thiên chẩn đoán bệnh, Cảnh Ngôn vẫn đúng là chưa từng nói chính mình là cấp 2 đan sư. Chương 485, uất ức Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt nghẹn lời, hắn ánh mắt ngơ ngác nhìn Cảnh Ngôn, không chỉ là nghẹn lời, hắn tâm cũng nhét. Lúc này hắn cảm giác mình, thật giống như là nhảy liền thằng hề. Hắn vạn phần chắc chắc, nhận định Cảnh Ngôn không thể luyện chế Phổ La Đan, hơn nữa còn là lấy Cảnh Ngôn là cấp 2 đan sư không thể luyện chế cấp 3 đan dược điểm này đến luận chứng. Mà hiện tại Cảnh Ngôn một câu nói, liền để hắn một chữ đều không nói ra được. Hắn nhận định Cảnh Ngôn là cấp 2 đan sư, đó là bởi vì vừa nãy, Hứa Đông các loại người, đều nói Cảnh Ngôn là cấp 2 đan sư. Mà Cảnh Ngôn, cũng căn bản cũng không có phản bác điểm này. Rời à, ngươi là cấp 3 đan sư, vì sao không phản bác a? Cơ Nguyệt trong lòng thật giống có một vạn đầu cái sao sao sao lao nhanh mà qua. Cảnh Ngôn, ý của ngươi, ngươi là cấp 3 đan sư. Hứa Đông mặt tối sầm lại mở miệng, hắn thực sự là nhịn không được. Cảnh Ngôn trước gia nhập đan sư hiệp hội thời điểm, vẫn là cấp 2 đan sư, này ngắn ngủi hơn một năm thời gian, liền có thể trở thành là cấp 3 đan sư. Bất quá, suy nghĩ một chút, Cảnh Ngôn hơn một năm trước, không tới 20 tuổi liền có thể trở thành là cấp 2 đan sư, tựa hồ tiêu hao hơn một năm thời gian tấn tăng 3 cấp đan sư, cũng không phải chuyện không thể nào. Đúng vậy, ta là cấp 3 đan sư a. Cảnh Ngôn nhìn Hứa Đông đàng hoàng trịnh trọng nói, nhưng là ngươi gia nhập đan sư hiệp hội thời điểm, rõ ràng chính là cấp 2 đan sư. Hứa Đông cắn răng nói, Hứa Đông, đầu óc ngươi bên trong đều là niệu sao? Ta gia nhập đan sư hiệp hội thời điểm là cấp 2 đan sư, lẽ nào ta liền không thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp? Ngươi cái gì logic à? Cảnh Ngôn châm chọc nói rằng, Hứa Đông hai mắt đảo một cái, suýt chút nữa ngất đi. Lần này, Lô Như không nói gì, hắn thành thật. Nhìn Cơ Nguyệt, nhìn lại một chút Hứa Đông, vậy thì thật là uất ức a. Lô Như quyết định chủ ý, ở cũng không đủ nắm trước, hắn tuyệt đối là một chữ cũng sẽ không tiếp tục nói. Cảnh Ngôn, cái kia Phổ La Đan, đều cần cái gì vật liệu? Ngươi nói cho ta lập tức khiến người ta chuẩn bị. Chu Thượng Vân căn bản không để ý Cơ Nguyệt lúc này là cái gì tâm tình. Trước đối với Cơ Nguyệt tôn nặng, đó là bởi vì, hắn còn hy vọng Cơ Nguyệt có thể có biện pháp trị liệu lão gia tử. Hiện tại nếu Cảnh Ngôn biện pháp càng tốt hơn, vậy còn cân nhắc Cơ Nguyệt làm cái gì? Phổ La Đan cần vật liệu, nên không phải rất khó tìm. Cảnh Ngôn đem luyện chế Phổ La Đan cần vật liệu, toàn bộ nói ra. Hắn cũng không sợ, người khác biết rồi luyện chế Phổ La Đan vật liệu, liền có thể biết rõ Phổ La Đan phương pháp luyện chế. Vật liệu cần hơn trăm loại, đan dược luyện chế bước đi đều là phi thường nghiêm mật, bất luận cái nào bước đi sai lầm, đều sẽ dẫn đến đan dược luyện chế thất bại. Chỉ là biết đan dược cần vật liệu, cái kia rất khó làm rõ luyện chế bước đi. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất bị người thử nghiệm đi ra, Cảnh Ngôn còn cố ý nhiều lời vài loại vật liệu. Thật thật giả giả, người khác thì càng thêm không thể thí nghiệm ra Phổ La Đan phương pháp luyện chế. Ta này cũng làm người ta chuẩn bị kỹ càng. Chu Thượng Vân hưng phấn nói. Tiểu tử, phiền phức ngươi. Chu Thiên con mắt híp thành một cái khe, đối với Cảnh Ngôn gật đầu nói. Lão gia tử, không phiền phức, rất nhanh sẽ được. Cảnh Ngôn cười cợt, mọi người rời khỏi Chu Thiên cư trú tòa kiến trúc này. Chu Thượng Vân cho Cảnh Ngôn sắp xếp một cái phòng, chuẩn bị kỹ càng lò luyện đan cùng vật liệu. Cảnh Ngôn tiểu hữu, hôm nay ngươi có thể coi là làm náo động lớn a, liền đan quốc cơ nguyệt đan sư, đều bị ngươi mạnh mẽ ép xuống. Mộ Liên Thiên, mỉm cười nói với Cảnh Ngôn, vừa mới bắt đầu Cảnh Ngôn phải cho lão gia tử chẩn đoán bệnh thời điểm, Mộ Liên Thiên cũng thật là bóp một cái mồ hôi lạnh, vạn nhất Cảnh Ngôn là lấy lòng mọi người, hấp dẫn quan tâm, hậu quả kia có thể rất khó nói. Mặc dù là có bác Tuyết bảo đảm Cảnh Ngôn, quận vương đại nhân cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho Cảnh Ngôn. Quận vương Chu Thượng Vân tính khí, xác thực so sánh táo bạo. Quận vương, thật không thích vui thích lấy lòng mọi người người. Cũng may, sau khi Cảnh Ngôn biểu hiện, thật sự đủ để dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Để cái kia cơ nguyệt các loại đan sư, mỗi một người đều á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đứng ở nơi đó xem Cảnh Ngôn biểu diễn. Tổng quản đại nhân, kỳ thực ta vốn là cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng là có một ít người, chính là muốn nhằm vào ta. Nếu bọn họ xem ta khó chịu, vậy ta cũng không thể quá nhát gan. Cảnh Ngôn cũng cười nói, ha ha, này ngược lại cũng đúng là. Mộ Liên Thiên gật gật đầu, tốt, ta không ảnh hưởng ngươi luyện đan. Nói, Mộ Liên Thiên liền đi ra khỏi phòng. Chu Thiên vị trí thấp bé phòng xá bên trong, Tuyết Nhi, ngươi là tại sao biết Cảnh Ngôn tên tiểu tử này? Chu Thiên nhìn bác Tuyết cười hỏi, lúc này bên trong gian phòng, chỉ có bác Tuyết, Chu Thiên cùng Chu Thượng Vân ba người. Cảnh Ngôn là Đông Lâm thành cảnh gia người, ta biết hắn, là ở ánh trăng rừng rậm tội ác bên trong cốc. Lúc đó, hắn vẫn không có bước vào tiên thiên cảnh giới. Hắn giúp ta một chuyện, vì lẽ đó ta xem như là nợ một món nợ ân tình của hắn đi. Bác Tuyết đáp lại nói, vẻn vẹn là nợ một món nợ ân tình của hắn. Chu Thiên ý tứ sâu xa nói, Chu Thiên, làm sao có khả năng không nhìn ra, bác Tuyết thái độ đối với Cảnh Ngôn không phải bình thường. Lấy bác Tuyết tính cách, có thể ở nhiều người như vậy trước mặt, như vậy che chở Cảnh Ngôn, trong này vấn đề rất lớn a. Tuyệt đối không phải đơn giản nợ ân tình, liền có thể giải thích được. Thời gian dài như vậy đến, bác Tuyết tựa hồ, còn chưa bao giờ đối với người nào, có như vậy quan tâm. Nghe được Chu Thiên, bác Tuyết nhíu nhíu mày, cái này Cảnh Ngôn, ta ngược lại là cũng nghe qua. Ở hơn một năm trước Tam Đại Học Viện sát hạch tới, hắn tựa hồ thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Không tới 20 tuổi, hắn ở võ đạo thành tựu, rất kinh người. Tương lai, sợ là có thể đạt đến đạo sư cảnh cấp độ. Chu Thượng Vân chậm chậm nói, đạo sư cảnh là so với đạo linh cảnh cường đại hơn cảnh giới võ đạo. Ở toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, đạo sư cảnh võ giả, số lượng cũng không phải rất nhiều. Tên tiểu tử này cũng thật là không giống bình thường a. Võ đạo thiên phú mạnh, đan đạo thiên phú cũng mạnh như vậy, là có thể tạo chi tài. Chu Thiên gật gù, chỉ là, chỉ sợ hắn hai con chú ý, sẽ có nhất định ảnh hưởng a. Võ đạo cùng đan đạo, bất kỳ một con đường, đều cần tập trung vào khó có thể đánh giá tinh lực cùng thời gian. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, xác thực cũng có võ đạo cùng đan đạo đều cực kỳ cường hãn võ giả, có thể người như thế, số lượng phi thường ít ỏi. Đại đa số võ giả, đều sẽ thiên về một cái phương diện đi phát triển. Tiểu tử này thông minh cực kỳ, hắn lẽ ra có thể phân rõ được nặng nhẹ. Chu Thượng Vân trầm ngâm nói, ra ra, các loại Cảnh Ngôn đem Phổ La Đan luyện chế ra đến, người võ đạo kinh mạch liền có thể khôi phục. Bác Tuyết nói rằng, cái này còn khó nói đây, coi như Cảnh Ngôn luyện chế ra Phổ La Đan có thể hữu hiệu hay không, cũng rất khó nói. Bất quá a, coi như Phổ La Đan không có bất kỳ hiệu quả nào, cũng coi như ta nợ Cảnh Ngôn ân tình, Tuyết Nhi người cứ yên tâm đi. Chu Thiên nhìn bác Tuyết, ý tứ sâu xa nói. Bác Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, tâm tư của nàng, hiển nhiên bị ra ra Chu Thiên cho nhận ra được. Nàng trước nói câu nói kia, chính là có nhắc nhở cùng thăm dò ý tứ. Nàng đương nhiên cũng không xác định, Cảnh Ngôn Phổ La Đan nhất định có thể đối với ra ra Chu Thiên võ đạo kinh mạch hữu hiệu. Chu Thượng Vân, cũng đăm chiêu nhìn bác Tuyết một chút. Chương 487, ung dung luyện chế. Ở Cảnh Ngôn luyện chế Phổ La Đan đồng thời, Hứa Đông các loại đan sư vẫn chưa rời khỏi quận Vương Phủ. Bọn họ cũng bị thu xếp tạm thời ở tại quận trong vương phủ. Hứa Đông các loại người tuy rằng mất hết thể diện, nhưng bọn họ hiển nhiên không cam lòng âm u rời khỏi. Bọn họ muốn xem thử xem, Cảnh Ngôn có phải là thật hay không có thể luyện chế ra Phổ La Đan. Nếu như luyện chế thành công ra Phổ La Đan, này Phổ La Đan có phải là thật hay không có thể khôi phục Chu Thiên võ đạo kinh mạch. Cơ Nguyệt ở tạm bên trong gian phòng, Hứa Đông, Lô Như các loại ba, bốn tên đan sư, đều tụ ở đây. Bao quát Cơ Nguyệt ở bên trong, sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi. Nói thật, nếu là có thể động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay giết chết Cảnh Ngôn. Quá mất mặt, bọn họ những người này, bất luận cái nào lấy ra đi, cũng có thể được ngàn tỷ người kính ngưỡng tồn tại. Mà ngày hôm nay, bọn họ lại bị một cái 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, áp chế không cách nào thở được một hơi. Đặc biệt là Cơ Nguyệt, hắn ở tức giận đồng thời, còn có chút hối hận. Nếu là sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn khả năng thì sẽ không đến Lam Khúc quận thành. Hắn sở dĩ đến, một mặt chính là thù lao, mặt khác, nhưng là muốn đạt được một loại cảm giác thành công. Hắn hưởng thụ, bị cái khác đan sư khen tặng cảm giác. Ở đan quốc bên trong, mạnh hơn hắn đan sư có rất nhiều. Hắn như vậy đan sư, ở đan quốc nội, cũng không có loại kia muôn người chú ý vinh quang. Vì lẽ đó, hắn đến Lam Khúc quận thành, trên đỉnh đầu vòng sáng, hiển nhiên sẽ càng thêm lóng lánh. Hắn vạn lần không ngờ chính là, đột nhiên giết ra tới một người gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ đan sư. Hắn bị giẫm, hắn một cái đan quốc đến cấp 6 đan sư, bị cái này 20 tuổi tuổi trẻ đan sư, mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Loại kiêu ớt ức cùng phiền muộn ép ở trong lòng, đúng là rất khó chịu. Chuyện này truyền đi, đặc biệt là truyền tới đan quốc, cái kia thực khó tưởng tượng, hắn sẽ chịu đựng thế nào cười nhạo. Này Cảnh Ngôn, quá cái quái gì vậy đáng trách, Cơ Nguyệt tiên sinh, người nói cái kia Phổ La đan phương pháp luyện chế, đều thất truyền mấy ngàn năm lâu dài, chính là đan quốc nội, đều không có đan sư có thể luyện chế Phổ La đan. Cái này Cảnh Ngôn, lại là làm sao biết làm sao luyện chế Phổ La đan đây? Trong trầm mặc, Lô Như mở miệng hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt. Có thể hay không là tiểu tử này đang lừa gạt chúng ta? Hắn có thể căn bản là sẽ không luyện chế Phổ La đan, chỉ là ở nơi nào nghe nói qua loại đan dược này, biết loại đan dược này đã không người nào có thể luyện chế, vì lẽ đó hắn nhờ vào đó lừa gạt. Hứa Đông ánh mắt nham hiểm nói, Phổ La đan loại đan dược này, phương pháp luyện chế xác thực đã thất truyền mấy ngàn năm. Bất quá, cái kia Cảnh Ngôn nếu không là ngu xuẩn, cái kia cần phải là không dám lừa gạt chứ. Nếu như quận vương biết mình bị lừa gạt, cái kia chỉ sợ cũng là Bác Tuyết muốn bảo đảm Cảnh Ngôn cũng chắc chắn phải chết. Cảnh Ngôn nếu là thông minh, cần phải rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn rất khả năng thật có thể luyện chế Phổ La đan. Cơ Nguyệt híp mắt nói, có thể, hắn ở cái gì di tích bên trong, từng chiếm được Phổ La đan phương pháp luyện đan cũng khó nói. Phổ La đan phương pháp luyện đan, tuy rằng thất truyền rất lâu, nhưng là ở một ít cổ xưa bên trong di tích, liền không hẳn không có loại đan dược này cùng phương pháp luyện đan. Cơ Nguyệt trầm ngâm nói, khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có khả năng tính. Thật là có loại khả năng này, có thể, tên tiểu tạp chủng này, không chỉ có được Phổ La đan phương pháp luyện đan, còn phải đến những thứ đồ khác. Bằng không, hắn làm sao có khả năng tuổi còn trẻ liền lên cấp trở thành cấp 3 đan dược. Có thể, hắn từng đã tiến vào một cái đan đạo tông sư lưu lại động phủ hoặc là di tích. Một tên đan sư ánh mắt nóng rực nói, một cái đan đạo tông sư lưu lại động phủ hoặc là di tích, đối với những này đan sư sức hấp dẫn, khó có thể đánh giá. Mấy người ánh mắt đối diện một chút, đều từng người chuyển tâm tư, nếu như đúng là như vậy, cái kia nếu có thể từ trên người Cảnh Ngôn được những thứ đồ này. Cơ Nguyệt tiên sinh, người nói nếu như thật sự luyện chế ra Phổ La đan, có thể đối với Chu Thiên Võ Đạo kinh mạch hữu hiệu sao? Hứa Đông hít một hơi lại hỏi, khó nói, bởi vì ta cũng vẻn vẹn là ở một ít thượng cổ đan đạo trong điển tịch từng thấy loại đan dược này miêu tả. Bất quá, Phổ La đan đúng là một loại tu phục võ đạo kinh mạch đan dược. Chỉ là, Phổ La đan dù sao cũng là cấp 3 đan dược, đẳng cấp quá thấp, có thể hay không đối với Chu Thiên Võ Đạo kinh mạch hữu hiệu, này khó nói. Cơ Nguyệt nói, những người khác đều gật gật đầu, ai cũng chưa từng thấy Phổ La đan, càng không có sử dụng tới. Bên trong gian phòng đan sư, ngoại trừ Cơ Nguyệt ở ngoài, những người khác càng là chưa từng nghe nói Phổ La đan tồn tại. Đến cùng có hiệu quả hay không, còn muốn chờ Phổ La đan luyện chế ra đến, bị Chu Thiên sử dụng sau mới có thể biết. Hừ, nếu như Cảnh Ngôn này con hoang luyện chế đan dược vô hiệu, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Không đem người này chém thành muôn mảnh, thực khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hứa Đông hừ lạnh một tiếng, coi như quận vương phủ không truy cứu Cảnh Ngôn, hắn cũng có biện pháp sửa chỉ Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn dù sao vẫn là đan sư hiệp hội thành viên. Mà hắn Hứa Đông là đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Chí ít, có thể trước đem Cảnh Ngôn trục xuất đan sư hiệp hội, ở thông qua một ít thủ đoạn khác chậm rãi sửa chữa Cảnh Ngôn. Chờ xem đi, Cơ Nguyệt trong con ngươi lóe ánh sáng lạnh nói. Trong lòng hắn, vẫn là không cho là Phổ La đan liền có thể trị liệu Chu Thiên Võ Đạo kinh mạch. Phổ La đan đẳng cấp quá thấp, ẩn chứa dược hiệu trung quy hữu hiệu. Hắn tự mình chẩn đoán bệnh qua Chu Thiên Võ Đạo trong kinh mạch năng lượng quỷ dị, đoàn kia năng lượng cực kỳ bá đạo. Muốn dùng cấp thấp đan dược tan giã loại trừ, sợ là rất khó. Một khi Phổ La đan vô hiệu, như vậy Chu Thiên vẫn là cần hắn hỗ trợ. Đến thời điểm, hắn nhưng là có lời. Hắn không sẽ trực tiếp giết chết Cảnh Ngôn, hắn muốn khống chế lại Cảnh Ngôn, ép hỏi Cảnh Ngôn là làm sao mà biết Phổ La đan phương pháp luyện đan. Nếu như Cảnh Ngôn đúng là gặp may đúng dịp tiến vào cái gì thượng cổ động phủ thu được một ít quý giá đồ vật, như vậy hắn liền muốn từ Cảnh Ngôn trong tay được những thứ đồ này. Có thể hắn có thể nhờ vào đó lên cấp thành là cao cấp đan vương. Cảnh Ngôn vị trí bên trong gian phòng, hắn không có sử dụng quận vương vì hắn chuẩn bị lò luyện đan, ở hắn rời phòng trước, chắc chắn sẽ không có người tiến vào tới quấy rầy. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn trực tiếp liền tiến vào càn khôn không gian, sử dụng càn khôn lò luyện đan, tiến hành luyện chế phổ la đan. Cảnh Ngôn đã có thể luyện chế nhất đẳng cấp 3 đan dược, đối với phổ la đan luyện chế, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Ngày đó, Cảnh Ngôn liền đem phổ la đan luyện chế ra đến. Phổ la đan là một loại màu lam đậm đan dược. Ngoại trừ phổ la đan ở ngoài, Cảnh Ngôn còn luyện chế một chút thủy mộc đan. Thủy mộc đan cũng là cấp 3 đan dược, đối với võ đạo Cảnh Ngôn có tẩm bổ cùng tu phục công hiệu. Trước Cảnh Ngôn liền dự định, nếu là mình không cách nào chẩn đoán được Chu Thiên lão gia tử võ đạo kinh mạch vấn đề, như vậy liền trực tiếp dùng thủy mộc đan. Thủy mộc đan mặc dù không cách nào thanh trừ đoàn kia biến dị năng lượng, nhưng có thể ở đoàn kia năng lượng ăn mòn Chu Thiên võ đạo kinh mạch đồng thời tiến hành tu phục. Tuy rằng tu phục tốc độ khẳng định không sánh được bị ăn mòn tốc độ, nhưng cũng có thể đại đại trì hoãn Chu Thiên võ đạo kinh mạch áp lực. Hiện đang vấn đề chẩn đoán được đến, lấy phổ la đan làm chủ, lấy thủy mộc đan là phụ, tin tưởng Chu Thiên dùng này hai loại đan dược sau, ngay lập tức sẽ có thể sản sinh hiệu quả. Chương 489, tiếng chất vấn. Đem phổ la đan cùng thủy mộc đan luyện chế tốt sau, Cảnh Ngôn lại thuận tiện luyện chế một chút những đan dược khác, qua mấy ngày sau, hắn mới từ càn khôn không gian đi ra. Đi ra cửa phòng, Cảnh Ngôn liền nhìn thấy ngày đó hắn theo Mộ Liên Thiên lại đây thời, ở quận vương phủ phòng tiếp khách ở ngoài nhìn thấy người võ giả kia. Người võ giả này, hiển nhiên vẫn canh giữ ở Cảnh Ngôn gian phòng này ở ngoài. Lúc này thấy đến Cảnh Ngôn đi ra, hắn lập tức tiến lên đón, chắp tay. Người này địa vị không thấp, ngày đó Mộ Liên Thiên nhìn thấy người này thời điểm, đều so sánh khách khí. Cảnh Ngôn đan sư, đan dược có thể luyện chế tốt. Người võ giả này nhìn Cảnh Ngôn mở lời hỏi, đã luyện chế thỏa đáng, thỉnh dẫn ta đi gặp quận vương đại nhân. Cảnh Ngôn gật đầu nói, được, mời đi theo ta. Võ giả lên tiếng trả lời. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền lần thứ hai nhìn thấy quận vương Chu Thượng Vân. Chu Thượng Vân nhìn thấy Cảnh Ngôn, con mắt hơi lóe lên, sau đó con mắt bán nheo lại đến. Cảnh Ngôn, người phổ la đan, luyện chế ra tới sao? Chu Thượng Vân ngay lập tức sẽ hỏi. Hắn đã đợi tốt thời gian mấy ngày, tuy rằng cũng biết, luyện chế đan dược cần thời gian, nhưng này loại cấp thiết tâm tình, không phải muốn khống chế liền có thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa, hắn còn có chút bận tâm Cảnh Ngôn sẽ luyện chế thất bại. Phổ la đan cần vật liệu, cũng không phải rất khó tìm, tuy rằng dùng đến vật liệu, cũng có giá trị cực cao hiếm thấy linh dược, bất quá lấy quận vương phủ tài lực, này hoàn toàn không là vấn đề. Sợ là sợ, Cảnh Ngôn căn bản không có luyện chế qua phổ la đan, vạn nhất liên tục luyện chế thất bại, cuối cùng cũng không thể thành công, cái kia chính là vấn đề lớn. Dù sao trước Cơ Nguyệt đan sư cũng nói, phổ la đan là đã biến mất đan dược, ở đan quốc bên trong cao cấp đan sư, đều không thể luyện chế ra đến. Các loại lo lắng, để Chu Thượng Vân trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Không có nhục sứ mệnh, phổ la đan luyện chế thành công. Cảnh Ngôn cũng có thể thấy Chu Thượng Vân tâm tư, hắn cười cợt nói. Được, rất tốt, Chu Thượng Vân nghe được đan dược bị luyện chế ra đến, rõ ràng tùng ra một hơi, trong mắt ánh sáng lại sắc bén một chút. Quận vương đại nhân, vừa lúc đó, Cơ Nguyệt các loại đan sư, từ bên ngoài đi vào. Bao quát Hứa Đông, Lô Như, còn có Lý Hưng Cửu các loại người. Bọn họ nhận được tin tức tốc độ, đúng là rất nhanh, Cảnh Ngôn này vừa xuất quan tới gặp quận vương, bọn họ liền toàn bộ được tin tức, đồng thời cấp tốc chạy tới. Cơ Nguyệt tiên sinh, Cảnh Ngôn hắn đã luyện chế ra phổ la đan. Chu Thượng Vân nhìn Cơ Nguyệt một chút nói, nghe vậy, Cơ Nguyệt thân thể khẽ run lên, ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên người Cảnh Ngôn xẹt qua. Cảnh Ngôn tiểu hữu, mời đi theo ta. Chu Thượng Vân dự định mang theo Cảnh Ngôn đi gặp Chu Thiên. Phải, Cảnh Ngôn nói, quận vương đại nhân, xin cho phép chúng ta cũng một cùng với quá khứ. Phổ la đan tuy rằng bị luyện chế ra đến, nhưng cũng chưa chắc liền có hiệu. Nếu như phổ la đan vô hiệu, như vậy vẫn là cần thử nghiệm biện pháp khác. Cơ Nguyệt nhanh chóng nói rằng, Cơ Nguyệt tiên sinh nói đúng, phổ la đan biến mất mấy ngàn năm lâu dài, chính là thượng cổ trong điển tịch, cũng chỉ có bộ phận ghi chép, ai cũng không cách nào bảo đảm dược hiệu làm sao. Hứa Đông tiếp lời nói, Chu Thượng Vân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Cơ Nguyệt các loại người có đạo lý. Tốt lắm, thỉnh chư vị đan sư cùng ta một đứng lên đi. Chu Thượng Vân trầm ngâm sau, chính là như thế nói rằng. Mọi người, lần thứ hai theo Chu Thượng Vân, đi tới Chu Thiên vị trí thấp bé kiến trúc bên trong. Cảnh Ngôn các loại người mới vừa sau khi đi vào mấy hơi thở, Bác Tuyết liền cũng đi vào, nàng nhìn một chút Cảnh Ngôn, không cần hỏi, cũng biết đan dược khẳng định bị luyện chế ra đến rồi, bằng không Cảnh Ngôn bọn họ nên liền sẽ không như thế mau tới thấy ra Chu Thiên. Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía Bác Tuyết, đối với hắn gật gật đầu, Bác Tuyết cũng gật đầu đáp lại. Phụ thân, Cảnh Ngôn tiểu hữu đã đem Phổ La Đan luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn, ngươi đem Phổ La Đan lấy ra đi. Chu Thượng Vân đầu tiên là nói với Chu Thiên một câu nói, sau đó mới chuyển hướng Cảnh Ngôn. Lão gia tử, đây chính là Phổ La Đan. Cảnh Ngôn lấy ra màu lam đậm Phổ La Đan, sử dụng Phổ La Đan, đối với áp chế, tiêu dung lão gia tử võ đạo trong kinh mạch biến dị nguyên khí, hẳn là có hiệu quả. Bất quá, vì càng nhanh hơn tu phục chịu đến ăn mòn võ đạo kinh mạch, lão gia tử tốt nhất là phối hợp Thủy Mộc Đan sử dụng. Thủy Mộc Đan, tiểu tử này, lại còn biết Thủy Mộc Đan. Ha ha, nói nhẹ, dùng Thủy Mộc Đan, nếu là có Thủy Mộc Đan, người nào không biết nó đối với tu phục võ đạo kinh mạch có trợ giúp. Hứa Đông bĩu môi khinh bỉ nói, quận vương đại nhân, chính là ở quận trong vương phủ, e sợ cũng không có Thủy Mộc Đan chứ. Lô Như Xem nói với Chu Thượng Vân, Thủy Mộc Đan tuy rằng cũng chỉ là cấp 3 đan dược, nhưng chính là ở đan quốc bên trong, Thủy Mộc Đan số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Chính là một ít đạo sư cảnh cường giả võ đạo kinh mạch bị hao tổn, đều không lấy được Thủy Mộc Đan tiến hành chữa thương. Cơ Nguyệt cười gần một tiếng, Thủy Mộc Đan, tất cả mọi người biết, bất quá, loại đan dược này phương pháp phối chế tuy rằng chưa thất truyền, nhưng cũng chỉ nắm giữ ở cực nhỏ đan sư trong tay. Mọi người đều biết Thủy Mộc Đan là tu phục võ đạo kinh mạch, nhưng dù là đạo sư cảnh võ giả, muốn phải lấy được Thủy Mộc Đan chữa thương, cũng là rất khó. Chính là có thể lấy được, cũng cần trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Hơn nữa, Thủy Mộc Đan loại đan dược này, bình thường cũng chỉ có ở đan quốc, mới có chút ít sản xuất. Ở đan quốc thỉnh thoảng tổ chức buổi đấu giá trên, cũng sẽ có Thủy Mộc Đan xuất hiện, có thể đếm được lượng rất ít. Ở đan dược bên trong, cũng không phải phụ trợ võ giả đột phá cảnh giới đan dược giá trị cao nhất. Giá trị cao nhất đan dược, một cái là tu phục võ đạo kinh mạch, một cái là tu phục phụ tuyền. Này hai loại đan dược, giá trị đều vượt qua trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới đan dược. Vì lẽ đó Cơ Nguyệt các loại người nghe được Cảnh Ngôn nói, muốn Chu Thiên lão gia tử phối hợp Thủy Mộc Đan sử dụng, đều cảm thấy rất buồn cười. Thủy Mộc Đan mặc dù là cấp 3 đan dược, nhưng là luận trình độ hiếm hoi, tuyệt đối là so với rất nhiều cao cấp đan dược thu được độ khó đều đại. Thủy Mộc Đan, xem như là một loại đặc thù đan dược, không thể thuần túy lấy cấp bậc đến cân nhắc giá trị. Bất luận mạnh mẽ bao nhiêu võ giả, võ đạo kinh mạch nếu là bị thương, đều có thể dùng Thủy Mộc Đan đến chữa thương tu phục kinh mạch. Ở đây những này đan sư, bao quát Cơ Nguyệt ở bên trong, đều luyện chế không ra Thủy Mộc Đan. Nói đến, coi như là luyện chế Thủy Mộc Đan vật liệu thả ở trước mặt bọn họ đều luyện chế không ra. Ta rõ ràng, Hứa Đông phảng phất là bỗng nhiên tỉnh ngộ, Cảnh Ngôn, người tên tiểu hỗn đản này thật là to gan a. Ngươi lại dám lừa gạt chúng ta. Phổ La Đan chỉ là ngươi lấy ra danh nghĩa chứ. Ngươi bây giờ nói muốn phối hợp Thủy Mộc Đan sử dụng. Ha ha, nếu là có Thủy Mộc Đan, lão gia tử kia sử dụng bất kỳ đan dược phối hợp Thủy Mộc Đan, cũng có thể đối với võ đạo kinh mạch tu phục có hiệu quả a. Hứa Đông lớn tiếng nói, ta cũng rõ ràng, tiểu tử này cũng thật là nham hiểm a. Chúng ta đều suýt chút nữa bị lừa rồi. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử này nói Phổ La Đan, khẳng định cũng là giả. Ngược lại, chúng ta đều chưa từng thấy, cũng không cách nào phân biệt ra được. Lô Như cũng tinh thần đột nhiên rung lên quát lên, trong mắt lệ quang liên thiểm. Chương 490, phục dụng đan dược. Đúng a, tựu là đan quốc đến Cơ Nguyệt, cũng chưa từng thấy qua Phổ La Đan thực vật, càng không thể nào phân biệt rõ thật giả. Hiện tại Cảnh Ngôn muốn Chu Thiên lão gia tử đem Phổ La Đan cùng Thủy Mộc Đan phối hợp sử dụng, thoạt nhìn thật đúng là như là tại đánh yểm trợ. Vì cái gọi là Phổ La Đan không có hiệu quả, tìm kiếm một cái lấy cớ. Hứa Đông, Lư Như bọn người đều được ý ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Phảng phất là Cảnh Ngôn âm mưu quỷ kế bị bọn hắn cho vạch trần rồi, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Cảnh Ngôn còn ý định như thế nào nói xạo. Quận Vương Chu Thượng Vân cũng nhẹ nhàng nhíu mày nhìn về phía Cảnh Ngôn. Thủy Mộc Đan, quận vương phủ trong căn bản cũng không có. Chu Thượng Vân cũng biết Thủy Mộc Đan, loại đan dược này, tự tính toán không phải đan sư võ giả, cũng có rất nhiều người cũng biết. Thủy Mộc Đan có được chữa trị võ đạo kinh mạch hiệu dụng, cái này xem như đại lục ở bên trên một cái thưởng thức. Chu Thượng Vân đã từng thông qua trùng trùng điệp điệp con đường, tìm kiếm qua Thủy Mộc Đan, thế nhưng mà Thủy Mộc Đan loại đan dược này rất khó khăn đã lấy được. Hơn nữa, Chu Thiên võ đạo kinh mạch vấn đề, không phải chết mà là sống. Có một số võ giả võ đạo kinh mạch bị thương, cái kia có thể là tại trong lúc kích chiến bị thương, tạo thành thương tổn là cố định, dùng Thủy Mộc Đan chữa thương chữa trị là được. Mà Chu Thiên lão gia tử võ đạo kinh mạch vấn đề, nhưng lại không ngừng chuyển biến xấu, cho nên mặc dù đạt được một hai khỏa Thủy Mộc Đan, đó cũng là như muối bỏ biển, không cách nào giải quyết căn bản tính vấn đề. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn thật là tại ăn nói bừa bãi? Cảnh Ngôn tiểu hữu, cái này Phổ La đan nếu không phải phối hợp Thủy Mộc đan lời nói, hiệu quả sẽ rất kém cỏi sao? Ta quận vương phủ trong, xác thực không có Thủy Mộc đan. Chu Thượng Vân nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn, Lưu Văn, Lý Hưng Cửu, lúc này có chút vì Cảnh Ngôn lo lắng. Như Cảnh Ngôn thật là lường gạt quận vương cùng Chu Thiên lão gia tử, cái kia vấn đề có thể tựu nghiêm trọng rồi, tại chỗ bị xử tử đều là có khả năng. Quận vương chính là Lam Khúc quận thành trưởng khống giả. Quận vương bị lường gạt tin tức nếu là truyền đi, cái kia ngoại giới sẽ như thế nào nói? Quận vương đại nhân ra mặt, nên để vào đâu? Cho nên, quận vương tức giận phía dưới trực tiếp đánh chết Cảnh Ngôn khả năng rất lớn. Nghe được Chu Thượng Vân đối với Cảnh Ngôn văn hóa, Cơ Nguyệt khóe miệng nhe răng cười. Chu Thiên lão gia tử cũng nhìn xem Cảnh Ngôn, trong nội tâm ý niệm trong đầu tắt đèn chuyển cảnh. Hắn đối với Cảnh Ngôn ấn tượng đầu tiên tựu không tệ, xem như tuổi trẻ tài cao, Bạch Tuyết đối với Cảnh Ngôn có hảo cảm, hắn cũng không phản đối, thậm chí hắn hội ủng hộ. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn là cái loại này ăn nói lung tung tiểu bối, cái kia thì không được, hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ Bạch Tuyết cùng loại người này phát sinh cái gì. Trong phòng tất cả mọi người, ánh mắt đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, quận vương đại nhân, người không nên hiểu lầm. Ý của ta là nói, Phổ La đan phối hợp Thủy Mộc đan hiệu quả tốt nhất, cũng không phải nói Phổ La đan nếu như không có Thủy Mộc đan phối hợp sử dụng, sẽ không có hiệu quả. Tự tính toán chỉ sử dụng Phổ La đan, lão gia tử vấn đề cũng có thể giải quyết, chỉ là khả năng cần thời gian dài hơn. Hơn nữa, Thủy Mộc đan loại đan dược này, ta cũng có. Cho nên, lão gia tử là có thể đem Phổ La đan cùng Thủy Mộc đan phối hợp sử dụng. Cảnh Ngôn sau đó lại bổ sung một câu, Cơ Nguyệt bọn người, con mắt lập tức trợn tròn, hô hấp đều là ngưng tụ. Quận vương đại nhân, cái này, tựu là Thủy Mộc đan rồi, một loại tam cấp đan dược, chuyên môn chữa trị võ giả võ đạo kinh mạch. Cảnh Ngôn lại lấy ra một ít thanh sắc mượt mà đan dược. Điều này sao có thể? Cơ Nguyệt trong mắt đều muốn khóe mắt đi ra bộ dạng. Thủy Mộc đan trên người hắn không có, nhưng ở đan quốc thời điểm, hắn không chỉ một lần bái kiến Thủy Mộc đan. Từ bên ngoài bên trên xem, Cảnh Ngôn xuất ra thanh sắc đan dược cùng Thủy Mộc đan thật đúng là phi thường tương tự. Hơn nữa theo mùi đi lên phân biệt, tựa hồ cũng là cùng hắn đã thấy Thủy Mộc đan đồng dạng. Lão gia tử, thỉnh phục dụng nhìn xem. Cảnh Ngôn đem trong tay hai chủng đan dược đưa hướng Chu Thiên. Chờ một chút, Cơ Nguyệt lên tiếng, lão gia tử, có thể để cho ta xem trước một chút cái này hai chủng đan dược. Ta lo lắng, vạn nhất là thuốc giả. Cơ Nguyệt nhìn qua Cảnh Ngôn trong tay đan dược, kỳ thật, Cơ Nguyệt mặc dù không xác định Phổ La đan thật giả, nhưng là đối với cái kia Thủy Mộc đan, hắn có 7-8 phần nắm chắc xác định là thật sự. Đã Thủy Mộc đan thật sự, như vậy Phổ La đan cũng có rất lớn có thể là thật sự. Cơ Nguyệt muốn nhìn cái này hai chủng đan dược, hắn mục đích đúng là muốn phân tích một chút, cảm thụ thoáng một phát, có lẽ hắn nắm giữ một ít tin tức, chờ trở lại đan quốc về sau, cũng có thể nếm thử đi luyện chế đâu. Cơ Nguyệt đan sư, ngươi chưa thấy qua Phổ La đan thực vật, thì như thế nào có thể phân biệt đan dược thật giả đâu? Hay là thôi đi, Cảnh Ngôn cười cười nói, Phổ La đan ta chưa thấy qua thực vật, nhưng là Thủy Mộc đan, ta đã thấy quá nhiều lần, hơn nữa có thể xem xét thật giả. Cơ Nguyệt trừng tròng mắt giải thích nói ra, ha ha, cái này không ổn. Cảnh Ngôn lắc đầu, có gì không ổn? Cơ Nguyệt thanh âm bén nhọn đi một tí, bởi vì này đan dược là của ta, ta không muốn làm cho ngươi xem, ngươi không thể xem, chỉ đơn giản như vậy. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, nghe nói như thế, Cơ Nguyệt hơi sững sờ, chợt toàn bộ hai gò má đều biến tái rồi. Đúng vậy, đan dược là Cảnh Ngôn không muốn cho hắn xem, đó là Cảnh Ngôn quyền lực. Có lẽ, hắn có thể thông qua quận vương đem đan dược muốn tới phân biệt rõ. Hắn chờ mong ánh mắt nhìn hướng quận vương Chu Thượng Vân. Không cần xem xét thật giả rồi, đan dược thật sự, ta tín nhiệm Cảnh Ngôn. Không đợi Cơ Nguyệt nói chuyện, Chu Thượng Vân tự khoát khoát tay nói. Lão gia tử, thử xem đi. Cảnh Ngôn tiếp tục cầm trong tay đan dược tiến đưa tới. Tốt, ta đây tự thử xem. Chu Thiên nhẹ gật đầu, đem Phổ La đan cùng Thủy Mộc đan đều nhận lấy. Tổng cộng là 5 khỏa Phổ La đan cùng 5 khỏa Thủy Mộc đan. Chu Thiên thật sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, vô luận là Phổ La đan hay là Thủy Mộc đan, hắn giá trị đều là phi thường kinh người. Mà Cảnh Ngôn trực tiếp đưa lên 5 khỏa Phổ La đan cùng 5 khỏa Thủy Mộc đan, đây cũng không phải là người hẹp hòi có thể làm được sự tình. Hứa Đông chờ đan sư đều sáng quắc ánh mắt nhìn xem cái kia hai chủng đan dược. Tâm tư của bọn hắn đã ở điên cuồng chuyển động. Không nói trước cái kia Phổ La đan biến mất mấy ngàn năm, hiện tại căn bản là không thấy được loại đan dược này, cũng rất khó nói lên giá trị bao nhiêu. Thế nhưng mà Thủy Mộc đan, cái kia giá trị là thật sự rõ ràng kinh người. Nếu như bọn hắn có thể luyện chế Thủy Mộc đan lời nói, cái kia đạt được bao nhiêu tài phú à? Cảnh Ngôn sao có thể có thủy mộc đan? Đối với Cảnh Ngôn bối cảnh, Hứa Đông nhất thanh nhị sở, hắn biết rõ Cảnh Ngôn là tiểu thành thị Đông Lâm thành một gia tộc đệ tử. Nói cách khác, Cảnh Ngôn không có khả năng theo cái gì con đường mua sắm thủy mộc đan. Như vậy hắn có thể xuất ra thủy mộc đan, hoặc là theo một cái thượng cổ trong động phủ đạt được, hoặc là tự là nắm giữ luyện chế thủy mộc đan cách điều chế, do đó mình có thể luyện chế thủy mộc đan. Ở đây đều là người thông minh, cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được điểm này. Nếu như, bọn hắn cũng có thể lấy được thủy mộc đan cách điều chế lời nói. Chu Thiên tiếp nhận đan dược, phân biệt lấy ra một khỏa, hơi chút nhìn thoáng qua, là không chút do dự đã uống xuống dưới. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, có chút vận chuyển nguyên khí ra tốc đan dược hiệu lực khuếch tán hấp thu. Từng tia ánh mắt, đều vạn phần ngưng trọng nhìn qua, tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi kết quả. Nếu như đan dược thật sự có hiệu, như vậy căn bản không cần bao nhiêu thời gian, có lẽ chén trà nhỏ thời gian, Chu Thiên nên có thể cảm nhận được biến hóa. Chương 492, không muốn Bích Liên. Chu Thiên hai mắt khép hờ, vận chuyển nguyên khí đồng thời, hắn thời khắc nhìn chằm chằm bản thân võ đạo kinh mạch biến hóa. Tự tính toán Chu Thiên biểu hiện ra lại thản nhiên bình tĩnh, cũng không có khả năng thật sự làm được mây trôi nước chảy. Nhất là, đương hắn nghe được Cảnh Ngôn vừa rồi trong miệng nói ra những lời kia, biết rõ chính mình võ đạo kinh mạch vấn đề thật sự khả năng bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết về sau, tự càng không thể thản nhiên chỗ chi rồi. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, trong phòng, cũng không có ai lại nói tiếp, liền phát ra âm thanh đều không có. Mà ngay cả hô hấp, tất cả mọi người là nhẹ nhàng. Chỉ là đem ánh mắt, nhìn về phía Chu Thiên, một nén nhang thời gian, thoáng qua tức qua, Chu Thiên rốt cục, đem hai mắt lại lần nữa mở ra. Oanh, hắn khí thế trên người, cũng là tại thời khắc này phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Phục dụng Cảnh Ngôn đan dược trước khi, Chu Thiên nguyên khí nội liếm, nhưng lại lộ ra một loại dáng vẻ già nua nặng nề hương vị. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cường giả vẫn có thể cảm giác được. Mà bây giờ, cái loại này khí tức rõ ràng phát sinh chuyển biến, chiều khí bồng bột, giàu có vô tận sinh cơ. Cái lúc này, căn bản là không cần Chu Thiên nói cái gì, Cơ Nguyệt bọn người cũng đều lập tức minh bạch, Cảnh Ngôn xuất ra đan dược tuyệt đối là thật sự, hơn nữa đã có phi thường tốt hiệu quả. Chu Thiên khí tức trên thân, tuyệt đối không phải giả, nếu không là đan dược nổi lên hiệu quả, cái kia không có khả năng có loại này lộ ra lấy biến hóa. Ha ha, Chu Thiên, thoải mái cười ha ha, tốt, rất tốt, Chu Thiên nhìn qua Cảnh Ngôn, đại cười nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu, người cái này đan dược, quả nhiên là có hiệu quả. Không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, có thể trở thành tam cấp đan sư, nhưng lại có thể luyện chế ra nhất đẳng tam cấp đan dược. Giờ này khắc này, Chu Thiên thoải mái cùng vui sướng, là phát ra từ đáy lòng. Từ khi bởi vì tu luyện cửu dương liên thiên, hắn võ đạo kinh mạch trung bộ phân nguyên khí biến dị, cái này biến dị năng lượng không ngừng ăn mòn hắn võ đạo kinh mạch về sau, hắn còn chưa từng có như thế thư giãn thích ý qua. Võ đạo kinh mạch vấn đề, chính là của hắn một khối tâm bệnh. Hắn cũng nghĩ qua tiến về đan quốc, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thế nhưng mà, như đi đan quốc, cái kia chỉ sợ sẽ có rất nhiều khó với đoán trước sự tình phát sinh. Nói thí dụ như, cửu dương liên thiên bí pháp bạo lộ, nếu như loại này luyện thể bí pháp bộc lộ ra đi, như vậy thế tất hội đưa tới các loại phiền toái. Dùng thực lực của hắn, tăng thêm võ đạo kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng ảnh hưởng thực lực bản thân, cầm có thể hay không giải quyết phiền toái tìm tới cửa, thật đúng là rất khó nói. Chính là vì đủ loại băn khoăn, hắn mới không có tiến về đan quốc. Hiện tại, vấn đề này cũng là bị Cảnh Ngôn cho giải quyết, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Hắn rõ ràng cảm ứng được, võ đạo kinh mạch trong biến dị năng lượng bị rất nhanh tan rã một bộ phận, mà bị hao tổn võ đạo kinh mạch cũng đang nhanh chóng chữa trị bên trong. Có thể tưởng tượng, một khi đem 5 khỏa phổ la đan cùng 5 khỏa thủy mộc đan toàn bộ sử dụng về sau, hắn võ đạo kinh mạch vấn đề nhất định là có thể triệt để giải quyết. Đến lúc đó, thực lực của hắn có thể hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế, thậm chí còn khả năng lại tinh tiến thêm một bước. Nghe được Chu Thiên lời nói, Cảnh Ngôn ngược lại là không có bao nhiêu cảm xúc chấn động, bởi vì hắn rất xác định, cái này hai chủng đan dược đối với Chu Thiên khẳng định hữu hiệu. Thế nhưng mà Cơ Nguyệt bọn người, tự khó có thể bình phục. Hơn nữa, bọn hắn còn nghe được Chu Thiên nói, Cảnh Ngôn có thể luyện chế nhất đẳng tam cấp đan dược. Một người 20 tuổi tam cấp đan sư, tự làm cho người rất khó hiểu rồi, tự là tại đan quốc bên trong, 20 tuổi tam cấp đan sư cũng không nhiều gặp. Mà 20 tuổi đan sư có thể luyện chế ra nhất đẳng tam cấp đan dược thì càng thêm không thể tưởng tượng rồi. Thế nhưng mà, Chu Thiên đã nói như vậy rồi, như vậy nói cách khác, Cảnh Ngôn vừa rồi cho Chu Thiên đan dược, nhất định là nhất đẳng đan dược. Bằng không, Chu Thiên không có khả năng nói ra nói như vậy. Lão gia tử, ngươi nói Cảnh Ngôn luyện chế ra nhất đẳng Phổ La đan hoặc là Thủy Mộc đan? Lý Hưng Cửu nhìn xem Chu Thiên hỏi. Đúng vậy, là như thế này, Cảnh Ngôn tiểu hữu cho ta đan dược, xác thực là nhất đẳng đan dược. Chu Thiên gật đầu mỉm cười nói, điều này sao có thể, chính là ta luyện chế tam cấp đan dược, cũng chỉ có nhất định xác suất có thể luyện chế nhất đẳng đan dược. Hứa Đông nghẹn ngào nói ra, ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu tại đan đạo bên trên thiên phú, thật là kinh người a. Tương lai, định có thể trở thành danh chấn đại lục đan đạo tông sư. Chu Thiên vừa cười vừa nói, xem ra, Cảnh Ngôn tại luyện đan bên trên, đã là vượt qua ta rồi. Lưu Văn cũng mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn nói, Lưu Văn là ngũ cấp đan sư, có thể luyện chế ngũ cấp đan dược, đây nhất định là Cảnh Ngôn tạm thời không thể so sánh với. Bất quá, mặc dù là Lưu Văn luyện chế tam cấp đan dược, cũng chỉ có một số nhỏ, có thể đạt tới nhất đẳng. Mà Cảnh Ngôn tại mấy ngày thời gian ở bên trong, tự luyện chế ra nhất đẳng Phổ La đan, điều này chẳng lẽ chỉ là vận khí tốt. Lưu Văn, trong nội tâm cũng có chút thổn thức, nghĩ đến ban đầu ở Đông Lâm Thành nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, hắn có thể thật không nghĩ tới Cảnh Ngôn tốc độ phát triển có thể nhanh như vậy. Lưu Văn đan sư nói quá lời, ta chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Ta cũng không phải, mỗi một lần đều có thể luyện chế ra nhất đẳng tam cấp đan dược. Cảnh Ngôn vội vàng nói, Cảnh Ngôn ta hỏi ngươi, cái kia Phổ La đan cùng Thủy Mộc đan, thật sự đều là chính ngươi luyện chế ra đến hay sao? Hứa Đông lúc này thời điểm ngưng âm thanh hỏi, con mắt trừng mắt Cảnh Ngôn. Là ta luyện chế, ngươi muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn híp híp mắt thần, nếu như cái này hai chủng đan dược thật là ngươi chỗ luyện chế, như vậy ta hy vọng ngươi có thể đem cái này hai chủng đan dược luyện chế phương pháp cống hiến đi ra, giao cho đan sư hiệp hội. Hứa Đông trong mắt tinh quang chớp liên tục, hội trưởng đại nhân, nếu là Cảnh Ngôn đem hai chủng đan dược cống hiến đi ra lời nói, kia đối với chúng ta Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội phát triển, sẽ có trợ giúp cực lớn. Đương nhiên, chúng ta đan sư hiệp hội, cũng có thể cho Cảnh Ngôn nhất định được ban thưởng. Hứa Đông do nhìn về phía Lý Hưng Cửu, Lý Hưng Cửu nhìn Hứa Đông, nhíu mày, hắn không lâu về sau, tự muốn đi trước đan quốc, đối với Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội phát triển, hắn đương nhiên cũng hy vọng đan sư hiệp hội càng ngày càng tốt. Nhưng là, hiện tại Hứa Đông ý tứ, là muốn bắt cóc bộ dáng của hắn, tựa hồ là muốn mượn tay của hắn, đến đem Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ Phổ La đan cùng Thủy Mộc đan đan phương đem tới tay. Nói thật, Lý Hưng Cửu đối với cái này hai cái đan phương, cũng phi thường muốn đạt được. Thế nhưng mà, hắn là có nguyên tắc, vô luận là Phổ La đan hay là Thủy Mộc đan, đan phương giá trị cũng khó khăn dùng đánh giá. Phàm là yếu điểm Bích Liên, chỉ sợ cũng là không có ý tứ hỏi thăm Cảnh Ngôn cái này hai chủng đan dược luyện chế phương pháp. Hứa Đông, ngươi có thể yếu điểm Bích Liên sao? Phổ La đan cùng Thủy Mộc đan đan phương giá trị, ngươi thân là một cái ngũ cấp đan sư, có lẽ cũng tin tưởng điểm này. Ngươi tùy tiện nói một câu, tự muốn ta giao ra đan phương, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giao ra đây? Cảnh Ngôn cười lạnh nhìn xem Hứa Đông đạo, Cảnh Ngôn, ta đây là vì Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội, ngươi cũng là đan sư hiệp hội thành viên. Ngươi cũng có nghĩa vụ trợ giúp đan sư hiệp hội phát triển lớn mạnh. Ngươi đã biết rõ cái này hai chủng đan dược đan phương, chẳng lẽ không thể hy sinh thoáng một phát, đem hắn cống hiến đi ra? Hứa Đông không có chút nào cảm thấy thẹn ý tứ. Chương 494, Chu Thiên cảm tạ. Đan sư hiệp hội tuy là một đẳng cấp rõ ràng cơ cấu, nhưng lại là so sánh phân tán cơ cấu. Hiệp hội bản thân, đối với thành viên cũng không quá nhiều yêu cầu, chớ đừng nói chi là yêu cầu thành viên cống hiến ra quý giá phương pháp luyện đan. Hứa Đông vô liêm sỉ, liền ngay cả cùng hắn quan hệ tốt hơn Lô Như, đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Lô Như tự nhận nếu như mình là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, khẳng định là không thể như vậy yêu cầu Cảnh Ngôn cống hiến ra phương pháp luyện đan, không nói ra được. Hứa Đông, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi có này hai loại đan dược phương pháp luyện đan, có thể hay không cống hiến đi ra giao cho đan sư hiệp hội? Cảnh Ngôn khóe miệng mang theo cười gần nhìn chăm chú Hứa Đông. Hiện tại là nói ngươi, ta vừa không có này hai loại đan dược phương pháp luyện đan. Hứa Đông trừng mắt, đột nhiên nhìn thấy những người khác đều đang nhìn mình, những kia trong ánh mắt, tựa hồ cũng có chút xem thường dáng vẻ. Hắn lại vội vã nói tiếp, nếu như ta có hai loại đan dược phương pháp luyện đan, vậy ta nhất định sẽ giao cho đan sư hiệp hội. Hứa Đông nói rõ là mở mắt nói mò, hắn muốn có này hai loại phương pháp luyện đan, cái kia tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào. Ha ha, người cũng thật là có kính dâng tinh thần đây, khâm phục khâm phục. Bất quá xấu hổ, ta không có người loại này đạo đức tốt khí độ, ta cũng không có ý định đem Phổ La đan cùng Thủy Mộc đan phương pháp luyện đan công bố ra ngoài. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, không để ý nói, ngươi, Hứa Đông nhe răng trợn mắt, hắn cảm giác mình bị chơi. Tốt, Cảnh Ngôn phương pháp luyện đan là hắn món đồ riêng tư, chúng ta đan sư hiệp hội không có lý do gì yêu cầu Cảnh Ngôn giao ra phương pháp luyện đan. Lý Hưng Cửu thực sự là không muốn nhìn thấy Hứa Đông ở đây mất mặt xấu hổ. Cảnh Ngôn, này hai loại đan dược phương pháp luyện đan, không biết người có nguyện ý hay không dùng chúng nó cùng ta làm một cái giao dịch. Nếu như người đem này hai loại phương pháp luyện đan nói cho ta, vậy ta đồng ý dùng ngươi không thể nào tưởng tượng được tài nguyên cùng ngươi trao đổi. Hơn nữa, ta còn có thể dẫn tiến ngươi đi tới đan quốc. Cơ Nguyệt cũng không nhịn được nói chuyện, hắn đối với phổ la đan cùng thủy mộc đan phương pháp luyện đan, thèm nhỏ dãi. Hắn nghĩ tới, trong bóng tối bắt cóc Cảnh Ngôn, sau đó bức bách Cảnh Ngôn giao ra phương pháp luyện đan. Có thể vấn đề là, hiện tại Cảnh Ngôn giải quyết Chu Thiên Võ Đạo kinh mạch tổn thương, quận vương phủ nhất định sẽ bảo đảm Cảnh Ngôn. Hắn muốn bắt cóc Cảnh Ngôn, liền hầu như không có cái gì hy vọng. Một khi hắn động thủ, cái kia có thể đều đi không ra Lam Khúc quận thành địa vực. Nếu như Cảnh Ngôn đồng ý dùng này hai loại đan dược phương pháp luyện đan làm giao dịch, ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Xấu hổ, không có hứng thú. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, tài nguyên, hắn căn bản là không thiếu. Cho tới đi tới đan quốc, đi làm cái gì? Hắn có Càn Khôn đan đạo, còn cần đi đan quốc đào tạo sâu sao? Hơn nữa, luyện đan đối với hắn mà nói chỉ là phụ trợ, hắn chủ yếu tâm tư, vẫn là ở võ đạo bên trên. Trực tiếp bị Cảnh Ngôn từ chối, Cơ Nguyệt sắc mặt lại trở nên khó coi. Rời ạ, người chính là từ chối, liền không thể uyển chuyển một chút sao? Cơ Nguyệt thực sự là cảm giác, lần này đến Lam Khúc quận thành, là một cái trọng đại sai lầm. Cơ Nguyệt đan sư, các ngươi chư vị liền đi ra ngoài trước đi, ta cùng Cảnh Ngôn tiểu hữu có lời muốn nói. Lúc này, Chu Thiên trực tiếp lên tiếng trục khách, lão gia tử, vậy ta trước tiên cáo từ. Cơ Nguyệt lông mày giật giật, có chút chúc chắc nói một câu. Sau đó, hắn liền xoay người đi ra ngoài, cái khác đan sư cũng đều dồn dập cáo từ đi ra ngoài. Trong nháy mắt, bên trong gian phòng cũng chỉ có Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân, Bác Tuyết cùng Chu Thiên bốn người. Thượng Vân, người cùng Tuyết Nhi cũng đi ra ngoài trước. Chu Thiên rồi hướng Chu Thượng Vân nói. Chu Thượng Vân nhìn một chút phụ thân Chu Thiên, bất quá cũng không hỏi nhiều, liền cùng Bác Tuyết rời khỏi phòng. Cảnh Ngôn có chút ngờ vực nhìn Chu Thiên, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Chu Thiên lão gia tử sẽ không cũng đối với phổ la đan cùng thủy mộc đan phương pháp luyện đan có ý nghĩ chứ. Hai cái này phương pháp luyện đan giá trị, đúng là đủ khiến Chu Thiên cường giả như vậy động tâm. Nếu như Chu Thiên thật sự yêu cầu hắn giao ra phương pháp luyện đan, vậy làm sao bây giờ? Đồng ý, tổn thất kia có thể rất lớn. Không đồng ý, vạn một Chu Thiên phát điên dùng cường làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi không cần sốt sắng, ta đối với ngươi phương pháp luyện đan, không có hứng thú gì. Chu Thiên nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt, liền đoán ra Cảnh Ngôn ý nghĩ. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn sắc mặt hơi đỏ lên, tâm tư bị nhìn thấu. Ha ha, ta chỉ để lại ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi là làm sao biết ta võ đạo kinh mạch vấn đề, là bởi vì tu luyện một loại luyện thể bí pháp. Chu Thiên cười hỏi, không dối gạt lão gia tử nói, ta có thể chẩn đoán được vấn đề của ngươi, là bởi vì ta đã học một loại khá mạnh hãn đan đạo công pháp. Cảnh Ngôn châm trước nói rằng, Càn Khôn không gian tồn tại, tuyệt đối là không thể nói với bất kỳ ai. Nếu như nói ra ngoài, vậy hắn Cảnh Ngôn, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Theo thực lực tăng lên, Cảnh Ngôn càng rõ ràng, Càn Khôn giới giá trị. Vậy ngươi có biết, ta tu luyện chính là loại nào bí pháp? Chu Thiên gật gù lại hỏi, Cảnh Ngôn đã học một ít cao thâm đan đạo phương pháp, Chu Thiên này cũng có thể đoán được, bằng không Cảnh Ngôn cái tuổi này, làm sao có khả năng trở thành cấp 3 đan sư? Hơn nữa Cảnh Ngôn còn có thể luyện chế, thất truyền mấy ngàn năm phổ la đan, này càng thêm chứng minh Cảnh Ngôn nắm giữ cái khác đan sư không có đan đạo công pháp. Chuyện này, hẳn là Cửu Dương Liên Thiên bí pháp, Cảnh Ngôn lông mày giật giật nói, ngươi liền Cửu Dương Liên Thiên đều biết. Chu Thiên con mắt hơi động, nín hơi nói, ngươi nói không sai, ta đúng là bởi vì tu luyện Cửu Dương Liên Thiên, mới gây nên võ đạo bên trong kinh mạch nguyên khí biến dị, dẫn đến võ đạo kinh mạch xảy ra vấn đề. Này Cửu Dương Liên Thiên, là cao cấp nhất luyện thể bí pháp, có thể nói bảo vật vô giá. Ta cũng là gặp may đúng dịp, từ một di tích thời thượng cổ bên trong được loại này luyện thể bí pháp. Trừ ngươi ra, không có những người khác biết được chuyện này. Chu Thiên, để Cảnh Ngôn lần thứ hai sốt sắng lên đến. Cảnh Ngôn thông qua Càn Khôn đan đạo, biết Chu Thiên tu luyện chính là Cửu Dương Liên Thiên luyện thể bí pháp, nhưng là hắn nhưng cũng không biết, Cửu Dương Liên Thiên giá trị đến cùng lớn bao nhiêu. Bây giờ nghe Chu Thiên ý tứ, này Cửu Dương Liên Thiên, tựa hồ cũng là đủ để gây nên đại lục chấn động chân hãn luyện thể bí pháp. Chẳng trách, liền Chu Thượng Vân cùng Bắc Tuyết, đều bị đuổi ra ngoài. Liền nhi tử cùng tôn nữ, Chu Thiên đều không muốn để cho bọn họ biết Cửu Dương Liên Thiên bí pháp. Ngươi giúp ta một đại ân a. Lấy ngươi ở đan đạo trên thành tựu, có thể một ít phổ thông tài nguyên, ngươi cũng không cần. Như vậy, ta liền đem cái này đưa cho ngươi đi. Chu Thiên nói, từ tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một tòa bia đá. Tòa này bí pháp trong bia đá, còn có đạo lực, người hấp thu đạo lực, cũng có thể nắm giữ cửu dương liên thiên phương pháp tu luyện. Chu Thiên dùng nguyên khí, nâng cửu dương liên thiên bia đá, đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Chuyện này, Cảnh Ngôn trong lòng hơi động, tâm tình vui sướng tuôn trào, bất quá trên mặt hắn, nhưng là có chút chần chờ. Nhận lấy đi, Chu Thiên cười cợt, bất quá, loại bí pháp này cực kỳ bá đạo, hơn nữa tu luyện phi thường khó khăn, cần lượng lớn tài nguyên. Những vấn đề này, người cần chính mình đi nắm giữ. Còn có chính là, không cần dễ dàng vận dụng loại bí pháp này, vạn nhất có cường giả tình cờ gặp ngươi sử dụng loại bí pháp này, là có thể nhận ra, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có phiền phức. Ngươi nếu là tu luyện thành công, đúng là có thể mang loại bí pháp này, cho rằng thủ đoạn bảo mệnh. Chu Thiên nếu đem cửu dương liên thiên bia đá lấy ra, liền nói rõ hắn suy nghĩ kỹ càng, tự nhiên không phải cùng Cảnh Ngôn khách sáo. Cảnh Ngôn giúp hắn việc này, có thể nói là cho hắn điều thứ hai sinh mệnh, đưa ra cửu dương liên thiên, cũng là nên. Cửu dương liên thiên tuy rằng quý giá, nhưng cũng không thể cùng tính mạng của chính mình so với. Đa tạ lão gia tử, Cảnh Ngôn thu hồi cửu dương liên thiên, bởi vì tu luyện thương khung đệ nhất thần công duyên cớ, Cảnh Ngôn cường độ thân thể, vốn là so với bình thường võ giả cứng cỏi nhiều lắm. Nếu như có thể tu luyện nữa cửu dương liên thiên loại này luyện thể bí pháp, cái kia đúng là đối với hắn có to lớn trợ giúp. Còn tu luyện loại bí pháp này cần lượng lớn tài nguyên, đây đối với Cảnh Ngôn tới nói, không tính đại sự gì. Đưa ra 5 viên phổ la đan cùng 5 viên thủy mộc đan, không chỉ có được Chu Thiên ân tình, còn phải đến cửu dương liên thiên bí pháp. Này buôn bán, vẫn là rất có lời. Nhận lấy cửu dương liên thiên sau, Cảnh Ngôn lại cùng Chu Thiên hàn huyên vài câu, liền nói cáo từ. Cảnh Ngôn đi ra tòa này thấp bé kiến trúc, chính là nhìn thấy quận vương Chu Thượng Vân đứng ở bên ngoài. Cảnh Ngôn tiểu hữu, Chu Thượng Vân mặt mỉm cười. Kỳ thực, ở lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, Chu Thượng Vân cũng không có coi trọng ý tứ. Mặc dù hắn biết Cảnh Ngôn là đoạt được kim lệnh võ giả, trong lòng cũng không có quá nhiều sóng lớn. Thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh, đây quả thật là không dễ dàng làm được. Bình thường ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, cần chỉ ít mấy chục năm mới sẽ xuất hiện một cái như vậy võ giả. Nhưng mặc dù đoạt được kim lệnh, tương lai cũng chưa chắc có thể lên cấp trở thành đạo sư cảnh võ giả. Lam Khúc quận thành trong khu vực, gần nhất này mấy trăm năm qua, đoạt được kim lệnh võ giả gộp lại, cũng có vượt qua 10 cái. Nhưng là trong những người này, cũng chỉ có một số ít, cuối cùng lên cấp đến đạo sư cảnh. Vì lẽ đó, Chu Thượng Vân đối với Cảnh Ngôn ấn tượng tuy rằng coi như không tệ, lại không đến phi thường trọng thị mức độ. Mà hiện tại, Chu Thượng Vân đối với Cảnh Ngôn cảm quan, hiển nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Người trẻ tuổi này, đúng là phi thường không đơn giản, có thể tương lai, liền đạo sư cảnh đều ràng buộc không được người này bước chân. Nói không chắc, Lam Khúc quận trong khu vực, lại sẽ đi ra một vị danh chấn đại lục cường giả. Quan trọng nhất chính là, Cảnh Ngôn đan dược, giúp phụ thân hắn Chu Thiên đại ân, giải quyết Chu Thiên võ đạo kinh mạch vấn đề. Bất luận làm sao, này đều là một phần trầm trọng ân tình. Nếu là không có biểu thị, cái kia không còn gì để nói. Quận vương đại nhân, Cảnh Ngôn chắp tay chào. Không cần khách khí như thế, sau đó người nghĩ đến quận vương phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây. Muốn gặp Bác Tuyết, cũng là có thể, bất quá Bác Tuyết khả năng qua một quãng thời gian liền muốn trở lại Đoan Dương Thành, dù sao nàng là Đoan Dương Thành thành chủ. Chu Thượng Vân cười híp mắt nói, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn luôn cảm giác là lạ. Thật giống lời này bên trong, ẩn núp một chút ý tứ gì khác. Cảnh Ngôn nhìn một chút Chu Thượng Vân, cũng không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói, chính mình không muốn gặp Bạch Tuyết thành chủ. Cảnh Ngôn a, người có nhu cầu gì ta hỗ trợ hoặc là cần muốn cái gì tài nguyên, cũng có thể nói cho ta. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Chu Thượng Vân dừng một chút lại nói, Cảnh Ngôn trong lòng khẽ động. Hắn lần này đến quận Vương Phủ, có thể không cũng là bởi vì có một việc sao? Liên quan với Đông Lâm Thành thành chủ ứng cử viên, không biết, hướng về quận Vương Đại Nhân muốn người thành chủ này chức vụ, Chu Thượng Vân sẽ không đồng ý. Chương 495, đề cử Cảnh Thiên Anh. Đông Lâm Thành ở Lam Khúc quận thành trong khu vực chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ, như vậy thành thị thành chủ chức vị này, nên cũng không tính là phi thường trọng yếu. Bất luận làm sao, Cảnh Ngôn đều cần thử xem. Coi như không thể cầu được người thành chủ này chức vị, vậy cũng không thể để Văn Gia người trở thành Đông Lâm Thành thành chủ. Quận Vương Đại Nhân, Đông Lâm Thành Hoắc Xuân Dương thành chủ, mấy tháng trước mất tích, đến nay tung tích không rõ. Không biết, Đông Lâm Thành thành chủ mới thành chủ ứng cử viên xác định được sao? Cảnh Ngôn thăm dò tính hỏi, hắn đã từ Mộ Liên Thiên trong miệng biết, Đông Lâm Thành thành chủ ứng cử viên, hầu như là định văn ra một vị trưởng lão. Bất quá lúc này ở Chu Thượng Vân trước mặt, hắn tốt nhất vẫn là làm bộ không biết, như vậy mới không sẽ khiến cho Chu Thượng Vân phản cảm. Chu Thượng Vân còn mắt híp lại, nhìn Cảnh Ngôn, hắn biết Cảnh Ngôn là Đông Lâm Thành người, Đông Lâm Thành có một cái Cảnh gia, Cảnh Ngôn chính là Cảnh gia con cháu. Mà gần nhất, Cảnh gia cùng Đông Lâm Thành một cái khác gia tộc Triệu gia phát động một cuộc chiến tranh, cuối cùng Triệu gia bị diệt. Đông Lâm Thành thành chủ chỗ trống, e sợ Cảnh gia con mắt cũng nhìn chằm chằm. Hơi hơi nghĩ lại, Chu Thượng Vân liền rõ ràng Cảnh Ngôn ý nghĩ. Đông Lâm Thành thành chủ ứng cử viên, đã có ứng cử viên, là Văn gia Văn Tùng trưởng lão. Thế nào, Cảnh Ngôn người đối với cái này Đông Lâm Thành thành chủ, có ý nghĩ? Chu Thượng Vân mỉm cười hỏi, quận vương đại nhân, ta liền ăn ngay nói thật, cái này Văn gia cùng ta có thù hận, nếu để cho người nhà họ Văn đi tới Đông Lâm Thành gánh nhâm thành chủ, cái kia thế tất đối với Cảnh gia phát triển tạo thành uy hiếp. Trước ta thỉnh cầu Mộ Liên Thiên tổng quản mang ta tiến vào quận vương phủ, chính là muốn gặp quận vương đại nhân ngươi, hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý. Ta biết ta người nhỏ, lời nhẹ, bất quá vì gia tộc phát triển cân nhắc, ta cũng chỉ có thể đánh bạo khẩn cầu. Cảnh Ngôn cũng không cho là quận vương không rõ ràng Đông Lâm Thành chuyện đã xảy ra. Chu Thượng Vân nên đã sớm biết, Văn gia cùng Triệu gia có quan hệ. Bởi vì Triệu gia bị diệt, Văn gia hai vị đạo linh cảnh trưởng lão bỏ mình, Văn gia mới không tiếc đánh đổi ở Lam Khúc quận thành hoạt động, muốn khống chế Đông Lâm Thành. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Chu Thượng Vân gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc một chút. Ngươi đối với Đông Lâm Thành thành chủ ứng cử viên, có kiến nghị sao? Cảnh Ngôn, lần này ngươi giúp ta một đại ân, nếu như ngươi có thể đề cử một tên ứng cử viên phù hợp, ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi. Chu Thượng Vân nói rằng, Đông Lâm Thành thành chủ ứng cử viên, đối với Chu Thượng Vân tới nói, hắn cũng không phải rất coi trọng. Bất kể là Văn gia người đảm nhiệm, vẫn là Cảnh Ngôn đề cử người đảm nhiệm, đối với hắn cá nhân tới nói, đều không khác nhau gì cả. Trong đó khó khăn chỗ, chủ yếu vẫn là đến từ chính Văn gia cùng mấy cái đại thế gia áp lực. Văn gia vì được người thành chủ này chức vị, hy sinh khá lớn, thuyết phục Lam Khúc quận thành cái khác mấy cái thế gia, cùng đề cử Văn gia trưởng lão Văn Tùng đảm nhiệm Đông Lâm Thành thành chủ. Nếu như hắn Chu Thượng Vân đột nhiên thay đổi chủ ý biến thành người khác, như vậy nhất định sẽ gây nên Văn gia cùng mấy cái thế gia bất mãn. Bất quá vì báo đáp Cảnh Ngôn phần này ân tình, nói không chừng cũng chỉ có thể lại bá đạo một lần chuyên quyền độc đoán. Cảnh Ngôn ánh mắt hơi sáng ngời, nghe được Chu Thượng Vân hỏi như vậy, Cảnh Ngôn liền biết có hy vọng. Cho tới khi nào ứng cử viên, Cảnh Ngôn chính mình, khẳng định là không có thời gian đảm nhiệm Đông Lâm Thành thành chủ. Hắn muốn gánh nhâm thành chủ, nhất định phải trở lại Đông Lâm Thành đi tỏa trấn, điều này hiển nhiên không thích hợp. Tâm tư chuyển động, Cảnh Ngôn nghĩ đến một ứng viên. Quận vương đại nhân, ta cảm thấy ta Cảnh gia trưởng lão Cảnh Thiên Anh, nên có thể đảm nhiệm được. Cảnh Thiên Anh tuy rằng hiện tại còn chỉ là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, bất quá có gia tộc chống đỡ, nên vẫn là có thể phục chúng. Cảnh Ngôn châm trước nói, Cảnh Thiên Anh hiện nay là tiên thiên đỉnh phong, bất quá lấy Cảnh Thiên Anh thiên phú, nếu như được sung túc tài nguyên, tương lai lên cấp đạo linh cảnh hy vọng, cũng là quá lớn. Chu Thượng Vân trầm ngâm đạo, tiên thiên cảnh giới đỉnh phong tu vi, quả thật có chút yếu đi. Bất quá cũng may có gia tộc của ngươi chống đỡ, ngược lại cũng có thể khống chế Đông Lâm Thành. Được rồi, như vậy liền để ngươi Cảnh gia trưởng lão đảm nhiệm Đông Lâm Thành thành chủ đi. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như Đông Lâm Thành bị làm cho bẩn thỉu xấu xa kỳ cục, ta nhưng là phải truy cứu. Quận vương đại nhân xin yên tâm, ta bảo đảm Đông Lâm Thành sẽ phát triển được càng ngày càng tốt. Chỉ là, ta có chút bận tâm Văn gia bên này, vạn nhất Văn gia trả thù, Đông Lâm Thành khả năng không ngăn được. Cảnh Ngôn thuận thế nói, ngươi tiểu tử này, Chu Thượng Vân cười cợt, chừng Cảnh Ngôn một chút, ta sẽ nhắc nhở Văn gia. Chu Thượng Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, đa tạ quận vương đại nhân. Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ, bây giờ Đông Lâm Thành đã bị Cảnh gia khống chế, lại thêm vào Cảnh Thiên Anh trở thành Đông Lâm Thành thành chủ, cái kia Đông Lâm Thành có thể nói là vững như Thái Sơn. Chỉ cần không có Văn gia bực này hung hăng thế lực động thủ, Đông Lâm Thành không ngừng lớn mạnh không ngừng phát triển, tuyệt không là việc khó. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, gần nhất khoảng thời gian này, ngươi tạm thời ở tại quận Vương Phủ. Các loại Đông Lâm Thành thành chủ chuyện này xác định, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Thượng Vân đối với Cảnh Ngôn phất tay một cái, Chu Thượng Vân đối với Cảnh Ngôn càng thỏa mãn lên. Tuy rằng Cảnh Ngôn lần này cũng coi như cho hắn đưa ra một câu đố khó, bất quá Cảnh Ngôn thận trọng, để Chu Thượng Vân rất là thỏa mãn. Nếu như Cảnh Ngôn là loại kia kiêu ngạo, có một chút thành tích liền đuôi kiều trời cao người, có thể Chu Thượng Vân cũng sẽ đáp ứng Cảnh Ngôn điều thỉnh cầu này, nhưng sau đó hai người tình cảm khả năng cũng là không có. Phải, Cảnh Ngôn lên tiếng trả lời sau, đè lên mừng rỡ tâm tình, xoay người bước nhanh rời khỏi. Đông Lâm Thành vấn đề, cũng viên mãn giải quyết, Cảnh Ngôn trong lòng một tảng đá lớn, cũng thuận theo bị đẩy ra. Khoảng thời gian này, liền ở tại quận trong vương phủ, vừa vặn cũng có thể thử xem tu luyện Cửu Dương Liên Thiên, nhìn này đỉnh cấp luyện thể bí pháp, hiệu quả đến cùng làm sao. Cảnh Ngôn mới vừa trở lại tạm thời cư trú phòng xá trước, liền nhìn thấy một bộ quần dài trắng Bạch Tuyết chờ ở nơi đó. Bạch Tuyết thành chủ, Cảnh Ngôn nghênh đón, ra ra sự, cảm tạ ngươi. Bạch Tuyết nhìn Cảnh Ngôn, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Cảnh Ngôn cười nói, ngươi ở đạo một học viện, có người tìm ngươi phiền phức không có. Bạch Tuyết ngược lại hỏi, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Bạch Tuyết ý này, tựa hồ là muốn nói, nếu như ở đạo một học viện có người tìm chính mình phiền phức, nàng sẽ giúp mình ra mặt a. Chính mình sớm đạo một học viện, trước một quãng thời gian, xác thực gặp phải phiền toái. Bất quá, cái phiền toái này đã bị Phương Nhược Vũ giải quyết rơi mất. Đạo một học viện không ai tìm ta phiền phức, Cảnh Ngôn cười cợt, hừm, vậy thì tốt. Bạch Tuyết gật đầu, cái kia không sao rồi, ta đi rồi. Ta ngày mai trở về Đoan Dương Thành, sau đó người muốn gặp ta, có thể đi Đoan Dương Thành tìm ta. Nói, Bạch Tuyết liền xoay người mà đi. Cảnh Ngôn nhìn một chút Bạch Tuyết bóng lưng, trong lòng nghĩ lại, cũng thật là thẳng thắn, quả đoán tính cách. Lắc đầu một cái, Cảnh Ngôn tiến vào chính mình tạm thời cư trú gian phòng, cũng chính là trước hắn luyện chế Phổ La Đan cùng Thủy Mộc Đan gian phòng. Chương 497, quận vương thấy Văn gia tộc trường. Văn gia làm Lam Khúc quận thành mấy đại thế gia một trong, gốc gác thâm hậu tự không cần phải nói. Bên trong gia tộc chỉ là đạo linh cảnh cường giả, số lượng liền nhiều đến hơn 10 mấy tên. Hơn nữa này còn chỉ là ở bề ngoài thực lực, như Văn gia như vậy gia tộc, nhất định sẽ ẩn giấu đi một ít không muốn người biết lá bài tẩy. Những này lá bài tẩy, không tới gia tộc tồn vong thời khắc, bọn họ là sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà gần nhất, từ trên xuống dưới nhà họ Văn, nhưng là ngưng tụ một đoàn tối tăm khí. Trên thực tế, như Văn gia như vậy gia tộc, thế lực khổng lồ, bọn họ xúc tu đều đưa đến Lam Khúc quận thành trong khu vực mỗi cái thành thị. Liền tỷ như Đông Lâm thành Triệu gia, bất quá là Văn gia nâng đỡ khôi lỗi một trong. Hy sinh một cái Triệu gia, đối với Văn gia toàn thể ảnh hưởng, cũng không phải rất lớn. Triệu gia hàng năm bày đồ cúng tài nguyên nhìn qua rất nhiều, có thể đối lập ở Văn gia thu nhập tới nói, vậy cũng chỉ là nhỏ bé bộ phận mà thôi. Vấn đề là, quan hệ này đến vấn đề mặt mũi. Tình huống bây giờ không chỉ có là Văn gia nâng đỡ Triệu gia bị diệt rơi mất, hắn Văn gia hai vị đạo linh cảnh cường giả, càng cũng bị chém rớt. Tuy nhưng đã hết sức khống chế tin tức truyền bá, nhưng là Lam Khúc quận trong thành một ít có ảnh hưởng lực người và thế lực, cũng đều chiếm được tin tức này. Điều này làm cho Văn gia mất hết thể diện, quả thực chính là sỉ nhục. Đặc biệt là Văn gia tộc trường, trưởng lão các loại nhân vật cao tầng, cái kia đều có chút không nhấc nổi đầu lên, mấy ngày nay, bọn họ cũng không ít bị cái khác thế gia cao tầng chế nhạo. Hơn nữa nghiêm ngặt nói đến, cái kia Tam Anh Mỗ Mỗ cũng coi như là Văn gia người. Vì lẽ đó tính ra, Văn gia ở Đông Lâm thành, chiết rơi mất ba vị đạo linh cảnh cường giả. Mặc dù là Văn gia, lập tức tổn thất ba vị đạo linh cảnh cường giả, vậy cũng là rất thiệt đau. Mỗi một vị đạo linh cảnh võ giả, bồi dưỡng đi ra đều là không dễ dàng, không chỉ có muốn thời gian dài, còn muốn lượng lớn tài nguyên. Vì lẽ đó bất luận làm sao, Văn gia cũng không thể đối với chuyện này giảng hòa. Cái kia Cảnh Ngôn muốn chết, Cảnh gia tiểu gia tộc này cũng phải lật úp. Vì khống chế Đông Lâm thành, Văn gia có thể nói trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Chuyện bây giờ, cuối cùng cũng coi như là thành, sẽ chờ quận vương phủ bổ nhiệm truyền đạt. Văn gia tộc trường viện, tộc trưởng, Văn gia một tên hộ vệ áo đen bước nhanh đi vào, đối với Văn gia tộc trưởng Văn Lam chào. Văn Lam nhìn qua, như là người bình thường 50, 60 tuổi, bất quá hắn chân chính tuổi, đã vượt qua 100 tuổi. Tu vi của hắn, cũng là đạo linh cảnh cảnh giới đỉnh phong. Quận vương phủ vừa nãy truyền đến tin tức, để tộc trưởng đại nhân ngươi qua một lần. Hộ vệ đối với Văn Lam cung kính nói, ồ, Văn Lam trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cục, đến lúc tin tức này, gần nhất mấy ngày nay, Văn Lam một mực chờ đợi quận vương phủ tin tức. Đi gọi Văn Tùng trưởng lão lại đây, Văn Lam đối với hộ vệ phân phó nói, Văn Tùng, chính là Văn gia sắp sửa phái đi Đông Lâm thành trưởng lão. Sau đó, Văn Tùng chính là Đông Lâm thành thành chủ. Nghe thấy Tùng chủ yếu trách nhiệm, cũng chính là giết chết Cảnh gia triệt để khống chế Đông Lâm thành. Văn gia hưng sư động chúng phái ra lượng lớn nhân thủ đi Đông Lâm thành tiêu diệt một cái gia tộc, đây tuyệt đối là không thỏa đáng. Cũng chính là bởi vì có sự kiêng dè, lúc trước phái đi Đông Lâm thành giúp Triệu gia hai tôn trưởng lão, mới đều sẽ mang mặt nạ, không lấy bộ mặt thật gặp người. Nói đến, Văn gia ở Đông Lâm thành tổn thất, cũng là người câm ăn Hoàng Liên có khẩu không nói ra được đi. Văn gia thậm chí, không thể coi đây là cớ báo thù. Muốn báo thù, đến có cớ có lý do, Văn gia có lý do gì cùng cớ. Ngươi nói gia tộc ngươi trưởng lão chết ở Đông Lâm Thành, cái kia gia tộc ngươi trưởng lão vì sao xuất hiện ở Đông Lâm Thành, lại vì sao gia nhập Triệu gia cùng cảnh gia chiến tranh? Những câu nói này, khẳng định là không thể nói ra được. Muốn làm đi cảnh gia, phải thông qua những khác thủ đoạn, trước tiên khống chế Đông Lâm Thành, thì có rất nhiều cơ hội gây sự với cảnh gia, nhiều nhất chính là tiêu hao thêm phí một ít thời gian thôi. Văn Tùng trưởng lão rất nhanh sẽ lại đây. Văn Tùng trưởng lão, cùng ta đi quận vương phủ thấy quận vương đại nhân. Văn Lam nhìn nghe thấy Tùng đến. Xác định chưa? Văn Tùng con mắt khẽ động. Để hắn đi Đông Lâm Thành gánh nhâm thành chủ, hắn đúng là rất tình nguyện. Ở Văn gia trưởng lão bên trong, hắn chỉ là một cái không tính rất trọng yếu trưởng lão, thế nhưng đến Đông Lâm Thành, vậy hắn nhưng dù là thằng chột làm vua xứ mù, có thể muốn làm gì thì làm. Bản thân hắn là đạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới võ giả, lại trở thành Đông Lâm Thành thành chủ, ở Đông Lâm Thành bên trong, ai có thể làm sao hắn. Vì lẽ đó, hắn đối với này sắp đến bổ nhiệm, phi thường chờ mong. Bây giờ nghe tộc trưởng Văn Lam nói muốn dẫn hắn đi gặp quận vương, nỗi lòng của hắn lập tức liền bắt đầu dập dờn. Hừm, hẳn là chuyện này. Văn Lam gật gù, các loại từ quận vương phủ trở về, liền ngươi chuẩn bị một chút, đi tới Đông Lâm Thành đi. Đối với cái kia cảnh gia, ngươi biết phải làm sao chứ? Văn Lam nói tiếp, ta rõ ràng, Văn Tùng lên tiếng trả lời. Hai người ra Văn gia trạch viện, hướng về quận vương phủ đi đến. Ở quận vương phủ bên trong phòng tiếp khách, hai người chờ quận vương Chu Thượng Vân lại đây. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một nén nhang thời gian trôi qua, nửa canh giờ thời gian trôi qua, hai người dần dần bắt đầu có chút nôn nóng lên. Tộc trưởng, chuyện gì thế này? Quận vương đại nhân gọi chúng ta lại đây, vì sao lại chậm chạp không lộ diện, để bọn chúng ta thời gian dài như vậy? Văn Tùng nhăn hai hàng lông mày, đầy mặt không thích nói. Có lẽ là quận vương có chuyện bận bịu. Văn Lam cũng cau mày nói rằng, bình tĩnh đừng nóng, chờ xem. Văn Lam trong lòng kỳ thực cũng có chút khó chịu, bất quá hắn thân là văn gia tộc trường, tu thân dưỡng tính công phu, cũng khá. Trên mặt, đúng là không có quá nhiều không kiên nhẫn toát ra đến. Hai người ở bên trong phòng tiếp khách, đầy đủ đợi một cái canh giờ. Chu Thượng Vân mới từ bên ngoài bước nhanh đến. Văn tộc trưởng, đợi lâu, vừa nãy quận trong vương phủ có một ít chuyện cần lập tức xử lý, vì lẽ đó chỉ hoãn một ít thời gian. Chu Thượng Vân hướng về Văn Lam chắp tay, xin lỗi nói rằng. Không lo lắng. Chúng ta cũng không có chờ bao lâu. Văn Lam cùng Văn Tùng hai người vội vã đứng lên đáp lễ, nghe thấy Lam mỉm cười nói. Coi như quận vương là cố ý muốn lượng bọn họ cũng không dám oán giận quận vương. Ở Lam khúc quận thành trong khu vực, quận vương phủ mới thật sự là người trưởng khống. Văn gia các loại thế gia, tuyệt đối không có cùng quận vương phủ cứng đối cứng thực lực. Hai vị mời ngồi, Chu Thượng Vân đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống, ba người đều sau khi ngồi xuống. Ta ngày hôm nay thỉnh Văn tộc trưởng lại đây, là có một việc muốn nói. Chu Thượng Vân nhìn Văn Lam nói rằng, quận vương đại nhân mời nói. Văn Lam khóe miệng hơi dương lên, trong mắt đều lộ ra ý cười, hắn suy đoán quận vương nói, nên chính là Đông Lâm Thành thành chủ chức vị bổ nhiệm vấn đề. Trước mặc dù đối với Đông Lâm Thành thành chủ bổ nhiệm chưa công bố, tuy nhiên trên căn bản xác định ra. Hiện tại, sẽ chờ quận vương đại nhân tự mình công bố. Là liên quan với Đông Lâm Thành thành chủ ứng cử viên vấn đề. Chu Thượng Vân dừng một chút nói, nghe nói như thế, Văn Lam trên mặt nụ cười càng sâu. Mà Văn Tùng, tương tự là vui mừng khôn nguôi, có thể trở thành một thành thị thành chủ, không phải là bình thường đạo linh cảnh võ giả có thể làm được. Chương 498, tiền mất tật mang, Văn Lam cùng Văn Tùng đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Vì khống chế Đông Lâm Thành, Văn gia trả giá rất nhiều, nhưng chỉ cần có thể thành công, tất cả liền đều đáng giá. Các loại đánh đổ cảnh ra sau khi, Đông Lâm Thành địa vực sản bỏ tài nguyên, Văn gia cũng có thể từ bên trong thu hoạch rất nhiều. Trải qua mấy chục hơn trăm năm kinh doanh sau, liền đủ để bù đắp Văn gia lần này trả giá. Văn tộc trưởng, Đông Lâm Thành thành chủ ứng cử viên, ta đã xác định, vì Đông Lâm Thành cảnh gia trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Chu Thượng Vân mục chỉ nhìn hai người, chậm rãi nói rằng. Vù, Văn Lam khóe miệng mỉm cười, trong nháy mắt cương cố ở. Trong đầu, oanh một cái, trống rỗng, có ý gì, chuyện gì thế này, không phải nói tốt, cũng đã xác định. Là ta Văn gia trưởng lão Văn Tùng đảm nhiệm Đông Lâm Thành thành chủ sao? Thế nào hiện tại, liền thay đổi, biến thành cảnh gia trưởng lão, này cái quái gì vậy đến tột cùng phát sinh cái gì? Văn Lam rõ ràng, quận vương Chu Thượng Vân cần phải là biết Văn gia vì sao phải kiên trì khống chế Đông Lâm Thành, chính là vì đối phó cảnh gia. Nhưng là hiện tại, quận vương nhưng trực tiếp bổ nhiệm cảnh gia trưởng lão vì Đông Lâm Thành thành chủ. Này không phải, đánh Văn gia mặt sao? Có thể tưởng tượng, tin tức này một khi truyền đi, như vậy toàn bộ Lam khúc quận thành thế lực lớn nhỏ, nhất định sẽ đem này xem là chế nhạo Văn gia đề tài câu chuyện. Văn Lam run lên một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, hắn nhìn Chu Thượng Vân. Văn gia trưởng lão Văn Tùng, ánh mắt cũng ở Văn Lam cùng Chu Thượng Vân trên người hai người luân phiên chuyển đổi. Ta thành chủ đây, ta thành chủ chức vị đây. Văn Tùng rất muốn phẫn nộ hò hét, chất vấn Chu Thượng Vân, bất quá hắn còn không có mất đi lý trí. Hắn biết rõ Chu Thượng Vân tính khí không phải là như vậy ôn hòa, vạn nhất làm tức giận Chu Thượng Vân trực tiếp một cái tát đập lại đây, hắn có thể không có nắm có thể sống sót. Hơn nữa coi như Chu Thượng Vân đập chết hắn, cái kia Văn gia cũng căn bản không thể báo thù cũng không dám báo thù. Quận vương đại nhân, cái này ta có chút không hiểu. Văn Lam hít một hơi sau, cường tự tỉnh táo lại. Văn tộc trưởng có cái gì không hiểu địa phương? Chu Thượng Vân nhấc lông mày nói. Chu Thượng Vân sớm đoán được, Văn gia sẽ không im lặng không lên tiếng tiếp thu kết quả này. Quận vương đại nhân, trước ngươi tuy rằng không có chính mồm nói muốn bổ nhiệm ta Văn gia Văn Tùng trưởng lão vì Đông Lâm thành thành chủ, nhưng chúng ta đều biết, chuyện này trên căn bản xem như là định ra đến rồi. Ta không hiểu chính là, quận vương đại nhân vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn bổ nhiệm Cảnh gia người trở thành Đông Lâm thành thành chủ. Văn Lam tận lực dùng bằng phẳng ngữ khí hỏi, hắn dù sao cũng là Văn gia thế gia này tộc trưởng, tuy rằng ở quận vương trước mặt, hắn là nhược thế một chút, tuy nhiên tuyệt không là không dám nói lời nào, không có đến cái kia trình độ. Đối với chuyện này, ta hai ngày nay lại nghiên cứu một cái, vẫn là cho rằng Văn Tùng trưởng lão không quá thích hợp đảm nhiệm Đông Lâm thành thành chủ. Chu Thượng Vân lắc đầu nói, quận vương đại nhân, Đông Lâm thành trước đây không lâu phát sinh một trận đại chiến, cái kia Cảnh gia cùng Triệu gia chém giết, tử vong hơn mấy trăm ngàn tên võ giả. Nếu là bổ nhiệm Cảnh gia trưởng lão đảm nhiệm Đông Lâm thành thành chủ, vậy sau này Đông Lâm thành có lẽ sẽ đại loạn a. Văn Lam không cam lòng, vấn đề này chưa phát sinh, vì lẽ đó ai cũng không thể xác định sẽ phát sinh. Nếu như Đông Lâm thành thật sự sẽ đại loạn, vậy ta nhất định sẽ có đến tiếp sau động tác. Chu Thượng Vân cười cười nói, bất quá có một chút ta muốn trước tiên cùng Văn tộc trưởng ngươi nói rõ ràng, Đông Lâm thành sự tình, Văn gia vẫn là không cần nhúng tay. Nếu để cho ta biết Văn gia trong bóng tối đối với Đông Lâm thành Cảnh gia tiến hành trả thù, ta sẽ không coi thường. Ta cần Đông Lâm thành ổn định lại, phát triển lớn mạnh. Nghe được Chu Thượng Vân lời này, Văn Lam trong lòng lại là dùng mình. Có thể thấy, Chu Thượng Vân tâm ý đã định, coi như hắn nói nhiều hơn nữa, cũng không cách nào thay đổi Chu Thượng Vân ý nghĩ. Nếu quận vương đại nhân có quyết định, vậy ta tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Hy vọng Đông Lâm thành, càng ngày càng tốt đi. Văn Lam nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Quận vương đại nhân, vậy chúng ta liền cáo từ. Văn Lam đứng dậy cáo từ. Hắn là một khắc, cũng không muốn ở quận vương phủ tiếp tục ở lại. Văn Tùng cũng đứng lên, hai người một trước một sau đi ra phòng tiếp khách, rời khỏi quận vương phủ. Tộc trưởng, này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quận vương vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Ra quận vương phủ, Văn Tùng không nhịn được đối với Văn Lam hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Văn Lam chính một bụng tức giận, đối với Văn Tùng vấn đề này, tự nhiên không có tốt ngữ khí trả lời. Hơn nữa, hắn xác thực cũng không biết, chính hắn đều tràn đầy nghi hoặc. Hai người một bụng nghi vấn, hồi đến nhà tộc bên trong. Văn Lam đem Văn gia nhiều vị trưởng lão kêu đến, thông báo chuyện này. Văn gia một đám trưởng lão, ở vừa nghe được chuyện này thời điểm, đều có chút há hốc mồm. Quận vương đến cùng đang làm gì? Khi chúng ta Văn gia dễ ức hiếp thật sao? Chúng ta Văn gia trả giá lớn như vậy đánh đổi, mới để những người khác mấy cái thế gia đều chống đỡ, mà quận vương câu nói đầu tiên trực tiếp phủ quyết. Văn gia trưởng lão, đều dồn dập bất bình gào thét. Lần này Văn gia trả giá lớn như vậy đánh đổi, cuối cùng nhưng đổi lấy một kết quả như vậy. Tin tức này khẳng định là không khống chế được, tin tưởng không ra một ngày, sẽ làm cho cả Lam khúc quận thành mọi người đều biết. Đến thời điểm, cái kia chế nhạo tiếng, chỉ sợ là sẽ ở toàn bộ thành thị lan tràn. Quận vương thay đổi chủ ý, khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa đời mới mệnh thành chủ, vẫn là Cảnh gia người, xem ra quận vương thay đổi chủ ý nguyên nhân, cùng Cảnh gia không tránh khỏi có quan hệ. Văn gia đại trưởng lão trầm ngâm nói, Văn gia vị này đại trưởng lão, xem như là gia tộc cố vấn. Ở các trưởng lão khác đều tức giận trùng thiên thời điểm, hắn đúng là có thể bình tĩnh phân tích. Cha, nhất định phải điều tra rõ ràng, ta phải biết, đến cùng là nguyên nhân gì để Chu Thượng Vân thay đổi chủ ý. Văn Lam sắc mặt tái xanh quát lên, tộc trưởng, đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hứa đi về đông. Văn gia hộ vệ áo đen từ bên ngoài đi tới nói rằng, Hứa Đông phó hội trưởng, Văn Lam ánh mắt lóe lên, nhanh mời đi theo. Một lát sau, Hứa Đông đi tới gian phòng này bên trong. Hứa Đông tiên sinh, Văn Lam các loại người, đều chắp tay, phi thường khách khí. Hứa Đông là cấp 5 đan sư, lại là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, trong ngày thường, Văn gia liền cùng Hứa Đông giao hảo. Văn tộc trưởng, chư vị Văn gia trưởng lão, Hứa Đông cũng trở về lễ. Hứa Đông cũng nhìn ra bên trong gian phòng bầu không khí dị dạng, bất quá hắn không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn cũng đã chiếm được tin tức, biết Đông Lâm thành thành chủ ứng cử viên bị đổi thành Cảnh gia người. Văn gia biết Đông Lâm thành thành chủ bị thay đổi, khẳng định là phi thường không thoải mái. Hứa Đông tiên sinh, ngươi tới là có chuyện gì? Văn Lam thỉnh Hứa Đông sau khi ngồi xuống, khách khí hỏi. Cũng không có chuyện gì, chính là nghe nói quận vương đại nhân bổ nhiệm Cảnh gia một người tên là Cảnh Thiên Anh người vì Đông Lâm thành thành chủ. Hứa Đông hai hàng lông mày dơ dơ lên, chậm rãi nói rằng. Hứa Đông tiên sinh ngươi sẽ không là đến xem chúng ta Văn gia chuyện cười chứ? Một vị Văn gia trưởng lão trầm giọng nói. Đương nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, các vị khả năng còn không biết quận vương đại nhân vì sao đột nhiên thay đổi quyết định. Hứa Đông cười cợt, đối với vị này Văn gia trưởng lão ngữ khí, cũng không có bất kỳ không thích. Chương 499, Thuần Dương Linh Thể, người nhà họ Văn táo bạo, Hứa Đông hoàn toàn lý giải. Chuyện như vậy đổi ở bất luận người nào trên người, e sợ đều khó mà ôn hòa nhã nhận tiếp thu. Vì lẽ đó Hứa Đông cũng không ngại Văn gia trưởng lão ngữ khí. Mà nghe được Hứa Đông nói ra câu nói này, Văn gia không ít người đều chuyển mắt đối diện một chút. Hứa Đông tiên sinh, lẽ nào người biết quận vương vì sao thay đổi Đông Lâm thành thành chủ bổ nhiệm quyết định? Văn Lam ngưng tiếng hỏi, ta đúng là biết một ít, tuy rằng không phải 100% xác định, nhưng cũng có cái 90% chắc chắn. Hứa Đông hơi híp mắt lại nói, kính xin Hứa Đông tiên sinh báo cho. Văn Lam bọn người nín hơi nhìn Hứa Đông, trước bọn họ đều còn đang bàn luận đến cùng là nguyên nhân gì, để quận vương đột nhiên thay đổi chủ ý. Văn Lam cũng hạ lệnh muốn điều tra rõ ràng, hiện tại Hứa Đông nói tự mình biết nguyên nhân, Hứa Đông như nói ra, vậy cũng không cần Văn gia lại đi tra xét. Chuyện này, nên cùng cái kia Cảnh Ngôn có quan hệ. Văn tộc trưởng, người cũng biết cái này Cảnh Ngôn chứ? Đông Lâm thành Cảnh gia tiểu tử, trước đây không lâu ở Tam Đại học viện sát hạch tới thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Hứa Đông nói đến Cảnh Ngôn thời điểm, trong giọng nói, rõ ràng mang theo oán niệm. Có thể nói, hắn đối với Cảnh Ngôn nguyên khí, là không ngừng sâu sắc thêm. Nếu như có cơ hội giết chết Cảnh Ngôn, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào. Bây giờ, Cảnh Ngôn quả thực thành hắn một cái tâm bệnh, bởi vì Cảnh Ngôn duyên cớ, tương lai đan sư hiệp hội hội trưởng vị trí này, nói không chắc liền muốn rơi vào Lưu Văn tay bên trong. Lưu Văn giao thiệp, nguyên bản so với hắn liền không bạc nhược, hiện tại thêm vào Cảnh Ngôn, gần như liền có thể được quận vương phủ chống đỡ, có thể nói người hội trưởng này chức vụ tranh cướp, hắn Hứa Đông đã nằm ở tuyệt đối thế yếu. Hắn sở dĩ vào lúc này đến Văn gia, cũng chính là tăng cường Văn gia đối với Cảnh Ngôn oán hận. Hắn biết Văn gia cùng Cảnh Ngôn có cửu oán, hiện tại hắn muốn tại này cỗ lửa giận trên lại thêm một cây đuốc, để cho nhiên đến càng mãnh liệt một ít. Chúng ta xác thực biết này Cảnh Ngôn, bất quá, coi như tiểu tử này đoạt được kim lệnh gia nhập đạo một học viện, cũng không đủ để quận vương coi trọng như vậy chứ. Văn Lam nhẹ nhàng lắc đầu nói, chính là, chỉ là một cái 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đừng nói hắn vẫn không có lên cấp đạo linh cảnh. Coi như hắn đã là đạo linh cảnh, cũng sẽ không để cho quận vương vì hắn thay đổi đủ để chứ. Văn gia một tên trưởng lão khinh thường nói, Hứa Đông nghe vậy, lắc đầu cười cợt, nếu như chỉ là như vậy, cái kia đương nhiên sẽ không để quận vương thay đổi Đông Lâm thành thành chủ bổ nhiệm. Chỉ là, gần nhất lại ra một chuyện, cụ thể là cái gì xin tha thứ ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, cái này Cảnh Ngôn giúp quận vương một đại ân, cho nên mới dẫn đến quận vương thiếu nợ Cảnh Ngôn ân tình. Hứa Đông cười gần nói, Văn Lam các loại người, con mắt đều rõ ràng chừng lớn. Tuy không có trải qua xác định, nhưng bọn họ cũng đều biết, Hứa Đông lời nói này đều là thật sự. Bằng không thực sự là không tìm được những lý do khác, để quận vương thay đổi Đông Lâm thành thành chủ bổ nhiệm. Cái này thằng nhóc con, Văn Lam trên cánh tay nổi cả gân xanh, muốn đối phó này Cảnh Ngôn, càng ngày càng khó. Văn gia đại trưởng lão, than nhẹ một tiếng nói. Không dối gạt chư vị nói, ta cùng Cảnh Ngôn thằng con hoang này cũng có cửu oán, ta cũng muốn đánh chết hắn. Bất quá, ở Lam Khúc quận trong thành, muốn giết thằng con hoang này, độ khó rất lớn. Tên tiểu tạp chủng này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, liền ngay cả quận vương cái kia nữ nhi Bắc Tuyết, đều đối với hắn yêu ái rất nhiều. Hứa Đông oán niệm sâu nặng nói, muốn sát Cảnh Ngôn, không vội vàng được, nếu hắn cùng quận vương phủ kéo lên quan hệ, vậy chúng ta giết hắn, liền không thể lưu lại cùng chúng ta có quan hệ chứng cứ. Chuyện này, muốn bàn bạc kỹ càng, Văn gia đại trưởng lão nói, chém giết Cảnh Ngôn, hiển nhiên trở thành toàn bộ Văn gia hạng nhất đại sự. Không giết chết Cảnh Ngôn, Văn gia chỉ sợ là khó có thể an bình. Quận trong vương phủ, Cảnh Ngôn cư trú gian phòng. Cảnh Ngôn đã hấp thu cửu dương liên thiên trong bia đá đạo lực, nắm giữ cửu dương liên thiên phương pháp tu luyện. Ở thương khung đệ nhất thần công hiệp trợ bên dưới, tu luyện cửu dương liên thiên, quá trình đúng là khá là thuận lợi. Chỉ là, tu luyện loại công pháp này tiêu hao tài nguyên, cũng đúng là để Cảnh Ngôn hãi hùng khiếp vía. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, hắn liền tiêu hao tương đương xa hơn 100 viên linh thạch cực phẩm tài nguyên. Cửu dương liên thiên, cũng đúng là cực kỳ bá đạo, chẳng trách Chu Thiên đang tu luyện công pháp này thời điểm, tạo thành nguyên khí biến dị, võ đạo kinh mạch bị ăn mòn. Bất quá đối với Cảnh Ngôn mà nói, này ngược lại là vấn đề không lớn, thương khung đệ nhất thần công vận chuyển bên dưới, Cảnh Ngôn đối với bản thân nguyên khí khống chế đạt đến một cái võ giả bình thường khó có thể tưởng tượng cực hạn. Lợi hại, cửu dương liên thiên giai đoạn thứ nhất là thuần dương linh thể, dựa theo ta hiện tại tiến độ, nên khoảng một tháng liền có thể thành công. Cảnh Ngôn líu lưỡi ám nghĩ lại đầu, cửu dương liên thiên luyện thể bí pháp, có ba cái giai đoạn thứ nhất chính là thuần dương linh thể, giai đoạn thứ hai gọi là thiên long linh thể, giai đoạn thứ ba gọi là bất diệt linh thể. Dựa theo cửu dương liên thiên bí pháp mang theo tin tức xem, nếu như có thể luyện thành bất diệt linh thể, vậy thì có thể để võ giả đạt đến bất tử bất diệt mức độ. Này xem ra, thật là có chút khuếch đại. Ngược lại, Cảnh Ngôn là không quá tin tưởng võ giả thân thể thật có thể đạt đến bất tử bất diệt mức độ. Nếu thật sự như vậy, chuyện này quả là vô địch thiên hạ. Bất quá hiện tại Cảnh Ngôn còn không cần cân nhắc nhiều như vậy, trước đem giai đoạn thứ nhất thuần dương linh thể luyện thành lại nói. Dựa theo Cảnh Ngôn suy tính, nếu như muốn luyện thành thuần dương linh thể, cái kia chỉ sợ là muốn tiêu hao vượt qua 1.000 viên linh thạch cực phẩm tài nguyên. 1.000 viên linh thạch cực phẩm, đây đối với đạo linh cảnh võ giả tới nói, đều là một khoản lớn con số. Đối với Cảnh Ngôn tới nói, đúng là có thể tiếp thu, hắn chỉ cần nhiều luyện chế nhiều đan dược liền có thể. Hơn nữa, trên người hắn tài nguyên, chống đỡ hắn luyện thành thuần dương linh thể, cũng thừa sức. Đối với luyện thành thuần dương linh thể sau có thể đạt đến hiệu quả, Cảnh Ngôn cũng là phi thường chờ mong. Dựa theo cửu dương liên thiên bí pháp trên tin tức xem, nếu như có thể luyện thành thuần dương linh thể, như vậy võ giả thân thể tốc độ khôi phục, liền có thể đạt đến võ giả bình thường tốc độ khôi phục gấp trăm lần. Hiệu quả đến cùng làm sao, ở chưa luyện thành trước, Cảnh Ngôn cũng không thể xác định. Nếu như đúng như bí pháp tin tức trên nói tới, vậy này hiệu quả, liền cực kỳ khủng bố. Trên thân thể chịu đến một ít thương tổn, chỉ sợ là không cần sử dụng bất kỳ đan dược, liền có thể ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục khỏi hẳn. Thời gian vội vã, thoáng qua liền qua một tháng. Đông Lâm Thành, Cảnh gia, tộc trưởng, người triệu tập chúng ta lại đây chính là chuyện gì? Cảnh gia một đám trưởng lão, đều tụ tập lại một chỗ, bọn họ đều là nhận được Cảnh Thành giã tin tức sau, liền lập tức lại đây. Có một việc, Lam Khúc quận thành quận Vương Phủ đặc sứ sắp đến Đông Lâm Thành. Cảnh Thành giã sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chư vị trưởng lão, chậm rãi nói rằng. Cảnh gia, một mực chờ đợi Lam Khúc quận thành người đến. Bởi vì Đông Lâm Thành thành chủ chức vị vẫn chỗ trống, mà mới nhâm thành chủ là người nào, trực tiếp quan hệ đến Cảnh gia hạch tâm lợi ích.